Chương 5511 ở thời điểm này, tu sĩ cường giả ở đây cũng đều nhao nhao làm ra lựa chọn, có người chọn đứng về phe Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, có người lựa chọn đứng về phía Lý Thất Dạ. Từ số lượng tông môn mà nói, Đại giáo Cương Quốc đứng về phe Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nhiều hơn hẳn. Ít nhất, dưới con mắt của không ít tu sĩ cường giả, tại một loại trình độ nào đó mà nói, bất luận là từ nhân số, hay nội tình, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là có được ưu thế nhất định. Mặc dù nói, bên phía Lý Thất Dạ có Trường Tồn Kiếm Thần, Chí Thánh Thành Chủ ủng hộ, nhưng là, thực lực cùng nội tình của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là bao trùm khắp toàn bộ Kiếm Châu, dưới tình huống bọn hắn liên thủ, chỉ sợ Kiếm Trai, Chí Thánh Thành, Thiện Kiếm Tông các đại giáo cương quốc bọn hắn có liên thủ lại, cũng không khó mà dung chuyển. Chưa kể, vào lúc này, trong ngũ cự đầu, chỉ còn tam cự đầu xuất thế, so với bên phía Lý Thất Dạ chỉ có Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt. Như vậy, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn đang chiếm ưu thế. Đương nhiên, cũng có một vài tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc là lựa chọn đứng ngoài quan sát, bọn hắn cũng không gia nhập vào bất kỳ phe cánh nào, hy vọng nhờ đó mà bó giữ được mình. Đương nhiên, cũng không nhất định hữu dụng, nhưng ít nhất đối với bọn hắn, chính là đi được tới đâu hay tới đó. Nếu như đã làm ra lựa chọn, Lý Thất Dạ liếc nhìn xem tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc đứng ra lựa chọn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ kiếm cửu đạo đang ở trong tay ta, nếu muốn, liền tới mà đoạt. Lý Thất Dạ lời này nói huỵch toẹt ra, kẻ nào muốn chỉ kiếm cửu đạo cứ việc ra tay mà đoạt, sự tình phát triển đến tình trạng này, đã không cần phải che giấu giấu. Cái gì mà vì kiếm châu, vì thiên hạ hưng suy, vì thiên hạ mưu cầu tạo phúc, chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi, mọi người đơn giản là muốn cướp chỉ kiếm cửu đạo trong tay Lý Thất Dạ. Hiện tại tất cả mọi người đã lựa chọn đội ngũ, như vậy, vừa rồi che lấp lấp lấy cớ đã không quan trọng gì nữa, hiện tại đơn giản là Lý Thất Dạ giao ra chỉ kiếm cửu đạo, hoặc chính là liều mạng người chết ta sống. Mặc dù nói, ở thời điểm này, bất kỳ một cái tu sĩ cường giả nào cũng đều muốn cướp chỉ kiếm cửu đạo trong tay Lý Thất Dạ, nhưng vào giờ phút này, cũng không có ai nguyện ý là người đầu tiên động thủ. Mọi người đều rõ ràng, lúc này bên người Lý Thất Dạ cường giả như rừng, có Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm, những tồn tại cường đại vô địch như vậy, bất kỳ tu sĩ cường giả nào tùy tiện xông lên cướp Lý Thất Dạ, đó chỉ có một con đường chết. Cho nên, vào lúc này, tu sĩ cường giả đứng về phe Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cũng đều nhao nhao nhìn về phía Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, ý tứ cực kỳ rõ ràng, lúc này không chỉ là hướng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương như thiên lôi sai đâu đánh đó, đồng thời, cũng là cần Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão xung phong trước. Dù sao, với thực lực của bất kỳ tu sĩ cường giả, hay bất kỳ đại giáo cương quốc nào ở đây, nếu như không có Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, tồn tại cường đại này xung phong, thì khó có khả năng dung chuyển nổi phe cánh của Lý Thất Dạ, thậm chí là tự tìm đường chết. Đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương mà nói, bọn hắn đương nhiên chính là chờ đợi cơ hội này, dựa vào danh tiếng để xuất quân. Khục. Lúc này, Lập Địa Kim Cương ho khan một tiếng, chậm chậm nói, nếu đạo hữu vẫn khư khư cố chấp, vậy ta cùng Hạo Hải đạo huynh, liền muốn đứng ra vì người trong thiên hạ chủ trì công đạo. Được rồi, cái loại lời nói dối trá này cũng đừng có nói nữa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, ngắt lời Lập Địa Kim Cương, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mấy cái lời đường hoàng đạo mạo này nói ra, ngươi không cảm thấy buồn nôn, ta nghe cũng nổi da gà. Lý Thất Dạ dạng này nhục nhã mà nói, lập tức khiến lão tổ, đệ tử Cửu Luân Thành không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không ít đệ tử hai mắt phun ra lửa giận, Lý Thất Dạ lời như vậy, không chỉ là làm nhục lão tổ bọn hắn, cũng là làm nhục Cửu Luân Thành bọn hắn. Nếu đạo hữu đã nói vậy, thì chúng ta cũng không khách khí. Lập Địa Kim Cương mặc dù không phẫn nộ, nhưng cũng hơi khó chịu, dù sao, hắn chính là tồn tại danh chấn thiên hạ, hạng người vô địch đứng ở đỉnh phong, Lý Thất Dạ liên tục làm nhục bọn hắn, cho dù là tượng đất cũng có vài ba phần bùn tính. Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói, nếu đạo hữu không giao ra chỉ kiếm cửu đạo, vậy liền chớ trách ta cùng Hạo Hải huynh hạ thủ không lưu tình. Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, duỗi cái lưng mỏi, nói ra, các ngươi tới cướp đoạt, đúng lúc giúp ta giải sầu, vừa vặn làm nóng người một chút. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, không chỉ Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, mà tu sĩ cường giả ở đây cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là tu sĩ cường giả đứng về phe Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, trong lòng bọn hắn rất căm tức. Dù sao, hiện tại bọn hắn cùng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương là châu chấu trên cùng một sợi dây, Lý Thất Dạ thái độ kiêu ngạo như vậy, xem thường Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão như vậy, đó cũng tương đương là xem thường bọn hắn tất cả mọi người. Hừ, khẩu khí cũng thật là lớn lối. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi hừ lạnh một tiếng, Nói ra, nếu không trông cậy vào kiếm thần bọn hắn, chưa chắc hắn có bản sự dám cùng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương là kẻ địch. Cứ rửa mắt mà đợi đi. Có cường giả nhìn cảnh tượng trước mắt này, trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn tới Lý Thất Dạ cùng Lập Địa Kim Cương, không ít tu sĩ cường giả thậm chí có chút chờ mong. Lý Thất Dạ với tư cách là thế hệ trẻ tuổi, thực lực cường đại tới đâu, mọi người cũng cảm thấy hẳn là phải có một cái giới hạn, mặc dù trước đó, Lý Thất Dạ đã chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, thực lực quả thật là rất cường đại. Nhưng so sánh với cự đầu, bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng cho rằng, đây là có khoảng cách rất xa. Dù sao, thế hệ trẻ tuổi trung quy vẫn là thế hệ trẻ tuổi, muốn khiêu chiến với cự đầu, đó là chuyện nói dễ hơn làm, cho dù Lý Thất Dạ là 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Thực lực cường hãn tới mức không gì sánh kịp, tại trong mắt rất nhiều tu sĩ cường giả, vẫn có khoảng cách không nhỏ so với cự đầu. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn khiêu chiến với Lập Địa Kim Cương, điều này đích xác là khiến không ít tu sĩ cường giả không coi trọng, nhưng cũng có một vài tu sĩ cường giả lại rửa mắt mà đợi, nói không chừng Lý Thất Dạ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Đạo hữu là nắm chắc phần thắng. Lý Thất Dạ dáng vẻ như là đã tính trước, khiến Lập Địa Kim Cương cũng không khỏi hai mắt ngưng trọng. Dù sao, Lập Địa Kim Cương cũng tốt, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng được, bọn hắn đều ý thức được rằng, Lý Thất Dạ không phải kẻ điên, cũng không phải kẻ ngu đần, mà lúc này Lý Thất Dạ lại như đã tính trước, phô trương thanh thế, chẳng lẽ là cuồng vọng tự đại. Chém các ngươi, dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức liền khiến Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão biến sắc, lời như vậy. Đâu chỉ bá đạo, thậm chí đã không cách nào dùng bút mực đi hình dung. Tại Kiếm Châu, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương tuyệt đối là một trong những tồn tại cường đại nhất, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ bát hoang. Đối với Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão mà nói, bọn hắn cũng đều tự nhận là có một chỗ cắm rùi. Thử hỏi một chút, thiên hạ có ai dám nói chém giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào dám nói lời như vậy, nhưng giờ khắc này, Lý Thất Dạ lại nói ra lời như vậy. Đây là cỡ nào xem thường. Trước mặt người trong thiên hạ xem thường như thế, coi như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn lại có tu dưỡng, lại có độ lượng, lúc này cũng không nén được lửa giận bùng lên. Cho nên, vào giờ khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn đều hai mắt phát lạnh, trong chớp mắt này, trong đôi mắt của bọn hắn chớp động lên sát khí đáng sợ. Sát khí có thể đóng băng mọi thứ, có thể đông cứng tất cả. Ngay lúc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, cũng không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ này quá mức ngông cuồng, quá phách lối. Khẩu khí thật là lớn lối. Rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi quát to một tiếng, đặc biệt là tu sĩ cường giả đứng về phe Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, nhịn không được quát to, không biết trời cao đất rộng, vậy mà nói khoác không biết ngượng mồm. Về phần cường giả Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, càng là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, có đệ tử Cửu Luân Thành hét lớn một tiếng, nói ra, thứ không biết chết sống, dám nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay là ngày chết của ngươi, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không giết họ Lý, Hải Đế Kiếm Quốc ta thể không bỏ qua. Lúc này, có cường giả Hải Đế Kiếm Quốc là nghiến răng kèn kẹt. Mặc dù nói, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương trong nội tâm cũng đang bùng lên lửa giận, nhưng còn không tới mức phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi giống như môn hạ đệ tử, mà vẫn còn duy trì lý trí. Nếu đạo hữu đã có lòng tin như vậy, rất tốt. Lập Địa Kim Cương hai mắt phát lạnh, chậm chậm nói, vậy ta bộ xương già này, liền không biết tự lượng sức mình, lĩnh giáo một chút. Lúc này, tình hình phát triển đến mức này, mọi thứ đều như nước chảy thành sông, hiện tại thậm chí không cần phải tìm cớ hoặc là đặt tội danh lên đầu Lý Thất Dạ nữa, hiện tại cho dù chém giết Lý Thất Dạ, cướp đoạt chỉ kiếm cửu đạo đó cũng là điều đương nhiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khẽ khoát tay, nói ra, từng người một vậy thì rất chán, con người của ta ưa thích sổi nổi, náo nhiệt một chút, các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Thốt ra lời này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi giật mình. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lời như vậy, đã không cách nào dùng từ ngữ phách lối, cuồng vọng để hình dung được nữa. Hắn muốn lấy một chọi hai. Lý Thất Dạ muốn độc chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, cái này, điều này có thể sao? Lấy lại tinh thần, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cho rằng mình nghe nhầm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chính là đương kim cự đầu, cử thế vô địch, ai dám nói lấy một địch hai. Liền xem như Trường Tồn Kiếm Thần, cũng không dám nói ra lời như vậy, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn dùng sức một mình đi khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Muốn độc chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, hắn, hay là hắn bị điên rồi. cho dù là lão tổ đại giáo trước đó xem trọng Lý Thất Dạ, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, coi như là một vài tông chủ lão tổ đứng về phe Lý Thất Dạ, ủng hộ Lý Thất Dạ, cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Bọn hắn cũng không có nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại dám độc chiến với Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão. Một người độc chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, lời nói như vậy nói ra, đích thật là khiến tất cả mọi người không khỏi xôn xao, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi nói thầm, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, có ai dám nói một mình độc chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, hơn nữa còn dám nói dễ như trở bàn tay. Thật là quá cuồng vọng, tự tìm đường chết. Rất nhiều tu sĩ đều không xem trọng Lý Thất Dạ, dù sao, một người độc chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, tình huống này hình như chưa từng xảy ra. Mà Lý Thất Dạ với tư cách là một tên vãn bối, cũng dám dõng dạc như thế, bao nhiêu người đều cho rằng, Lý Thất Dạ đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có một vài tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy một cái kỳ tích, Lý Thất Dạ thật có thể dùng sức một mình chiến thắng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Nhưng là, ở mọi người xem ra, khả năng này thực sự là rất nhỏ. Lúc này, bất luận là đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc, hay cường giả Cửu Luân Thành, cũng không khỏi hai mắt phun ra lửa giận, hận không thể nhảy ra chém Lý Thất Dạ thành từng mảnh. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, đâu chỉ làm nhục Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, đây là làm nhục Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc bọn họ, hơn nữa còn là một cước dẫm lên mặt Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, nhục nhã như thế, có thể khiến đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bọn họ nuốt xuống được khẩu khí này sao? Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng không khỏi liếc nhìn nhau, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi phẫn nộ, dù sao, chuyện như thế này chưa từng phát sinh qua, với tư cách là cự đầu kiếm châu, chưa từng có ai dám khinh thường, làm nhục bọn hắn như thế, cho dù bọn hắn có tu dưỡng cỡ nào, cũng không khỏi phẫn nộ. Cứ việc Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương trong lòng rất phẫn nộ, nhưng vẫn không hề thất thố, vẫn giữ được khí thế của thế hệ cao nhân. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão lạnh lùng nói. Hạo Hải Tuyệt Lão chính là dùng lời nói gài bẫy Lý Thất Dạ, để tránh cho hắn hối hận. Thậm chí Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn ở trong lòng cũng không tin, Lý Thất Dạ có thể dựa vào sức một mình thắng được hai người bọn hắn. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Những gì ta đã nói, chưa bao giờ hối hận qua. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói, ta không ngại các ngươi có bao nhiêu người, càng nhiều càng tốt. Lý Thất Dạ khẩu khí lớn lối như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cho rằng, Lý Thất Dạ là phát điên rồi, chỉ có kẻ điên mới dám nói ra những lời kiêu ngạo như thế. Lúc này, Lập Địa Kim Cương hai mắt phát lạnh, ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đạo hữu xác định là đơn đả độc đấu. Mặc dù Lập Địa Kim Cương lời này là nói với Lý Thất Dạ, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đám người Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, Chi Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm. Nếu như nói, có đám người Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, Chi Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm nhúng tay vào, đích thật sẽ tạo thành trở ngại không nhỏ đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Nhưng nếu Lý Thất Dạ thật sự là một người độc chiến với bọn hắn, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng không tin với thực lực của bọn hắn, còn không thắng được Lý Thất Dạ. Các ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt mở miệng, nói ra, nếu công tử đã muốn đơn đả độc đấu, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt tỏ rõ thái độ, như vậy chuyện này chính là ván đã đóng thuyền, dù sao, với thân phận và địa vị của Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, nói ra lời như vậy, đơn giản là không nuốt lời. Đích thật là một người độc chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Chuyện đã tới nước này, vẫn còn khiến không ít tu sĩ cường giả không thể tin nổi, đây lại là thật sự, đây không phải là độc chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, mà là độc chiến với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Có một vị lão tổ thế hệ trước sửa lại lời nói. Lấy bụng dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói, ta đã nói độc chiến chính là độc chiến, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người, cứ việc tiến lên. Lý Thất Dạ lời này vừa đi ra, không hề nghi ngờ, dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người. Nói ra lời như vậy, đã không có bất kỳ khả năng đổi ý. Thật sự là độc chiến Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ cường giả đều hút một ngụm lãnh khí. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhảy lên một cái. Tại đây trong chớp nhoáng, trăm ngàn ý niệm trong đầu bọn hắn chợt lóe lên. Tại đây trong nháy mắt, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, bọn hắn cũng không có bất luận đường lui gì đáng nói. Ở trước mặt người trong thiên hạ, Lý Thất Dạ đã nói sẽ độc chiến hai người bọn hắn, nếu như vào lúc này, bọn hắn hướng Lý Thất Dạ thỏa hiệp, hướng Lý Thất Dạ nhận thua, như vậy từ nay về sau, kiếm châu này sẽ không còn chỗ đứng cho bọn hắn, điều này cũng sẽ khiến quyền uy của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, vào lúc này, bất luận là vì chỉ kiếm cửu đạo, hay là vì quyền uy và tôn nghiêm của bọn hắn cũng phải chiến một trận sinh tử với Lý Thất Dạ, nếu không, bọn hắn sẽ trở thành tội nhân của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Chưa kể, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay Lập Địa Kim Cương, bọn hắn cũng không tin tà, bằng thực lực và nội tình của bọn hắn cũng không tin chém không được Lý Thất Dạ, chứ đừng nói là bọn hắn sẽ thua trong tay Lý Thất Dạ. Trận chiến này đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, bọn hắn đều phải buông tay đánh một trận, được cả danh và lợi. Khởi thế, chuẩn bị. Sau khi nhìn nhau một hồi, bất luận Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, bọn hắn đều trầm giọng phân phó. Nếu muốn đánh một trận không chết không thôi với Lý Thất Dạ, vì vậy, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng đã làm dự tính xấu nhất, thậm chí quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Quản chi Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng không tin, với sức một mình Lý Thất Dạ có thể chiến bại bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đã làm chuẩn bị đầy đủ. Cho nên, sau khi Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Già Luân Kiếm Thần lấy ra một cái trống vô cùng cũ kỹ, cái trống cũ này chính là dùng da của Thiểm Điện Giao Long chế tạo mà thành. Dùi chống được làm bằng xương của lại là hải quỳ. Mà cùng lúc đó, địa đà cổ tổ của Cửu Luân Thành cũng lấy ra một cái ốc biển vô cùng cổ xưa. Ốc biển này chính là dùng vỏ ốc ngọc kim cực kỳ hy hữu chế tạo. Thùng, thùng, thùng. Từng tiếng trống trầm muộn 10 phần tiết tấu vang lên. Khi từng tiếng trống thùng, thùng, thùng vang lên, tựa như là âm thanh của đại địa, từ nơi này truyền tới chỗ xa xôi hơn. Thời điểm tiếng trống vô cùng nặng nề vang lên, có một tiết tấu rất trang trọng, mỗi một tiếng trống, mỗi một tiết tấu đều giống như là nện vào tim của mỗi người. Tu, tu, tu. Lúc này địa đà cổ tổ cũng thổi lên ốc biển cổ xưa, âm thanh ốc biển được thổi lên liên tục không dứt, tựa như truyền từ toàn bộ táng địa tới khắp Kiếm Châu. Theo tiếng ốc biển thổi liên tục không ngớt, giống như là thủy triều biển rộng, làn sóng này tiếp nối làn sóng khác, truyền tới một nơi rất là xa xôi. Đây là muốn làm gì? Rất nhiều tu sĩ cường giả lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn hắn cũng không khỏi khẽ giật mình, hết sức tò mò. Đương nhiên, coi như là tu sĩ cường giả không biết đây là muốn làm gì, cũng đều rõ ràng. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành lần này đích xác là muốn chơi một trận lớn. Đây sẽ là một chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra. Mở ra nội tình, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn muốn xuất ra nội tình vô song của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Có đại giáo lão tổ nhìn thấy cảnh tượng này, đều hiểu được chuyện gì xảy ra, nói thầm. Muốn mở ra nội tình. Nghe được lời như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi kịch chấn. Bọn hắn đương nhiên rõ ràng, đối với một cái đại giáo cương quốc, đặc biệt là đạo quân truyền thừa mà nói, mở ra nội tình đây là tình huống có ý nghĩa như thế nào? Một cái đạo quân truyền thừa, một khi mở ra nội tình, liền mang ý nghĩa, cái đạo quân truyền thừa này sẽ dốc hết toàn lực đi chém giết địch nhân của mình, không chết không thôi. Mà Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, một cái là một môn năm đạo quân, một cái là một môn bốn đạo quân. Cường đại như vậy, bọn hắn một khi mở ra nội tình, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào? Chuyện này là thật ư? Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương còn cần mở ra nội tình ư? Có rất nhiều tu sĩ cường giả thấy Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành vậy mà mở ra nội tình, cũng không khỏi vì vậy ngơ ngẩn. Tại trong mắt rất nhiều tu sĩ cường giả, Lý Thất Dạ chỉ có một người, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương liên thủ, nhất định sẽ chém chết, đây chỉ sợ là chuyện 10 phần chắc 9, căn bản không cần phải mở ra nội tình. Nhưng là, hiện tại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương vậy mà lại mở ra nội tình, điều này đích xác là khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy giật mình ngoài ý muốn. Dùng làm kế sách vẹn toàn. Có đại nhân vật không khỏi trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, có lẽ, là một mẻ hốt gọn, cũng không phải là hạ sách. Nói đến đây, không khỏi nhìn về phía Trường Tồn Kiếm Thần bọn hắn. Lời như vậy, cũng làm cho không ít người tâm thần kịch chấn, nếu như nói, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương không chỉ muốn chém giết Lý Thất Dạ, mà còn muốn đem đám người Trường Tồn Kiếm Thần tất cả hốt gọn một mẻ, một khi thành công, vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào? Như vậy thì, từ đó về sau, Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông, vân vân, từng cái đại giáo cương quốc sẽ vẫn lạc, mà Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành sẽ triệt để thống trị Kiếm Châu, không còn bất kỳ môn phái truyền thừa nào có thể dung chuyển. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại tiếng trống vang, tiếng thổi ốc truyền đi đủ xa, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, dung chuyển toàn bộ Kiếm Châu. Là phương hướng Hải Đế Kiếm Quốc. Nghe được tiếng nổ mạnh này, không ít người lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng vị trí Hải Đế Kiếm Quốc nhìn lại. Tại vị trí Hải Đế Kiếm Quốc, chính là một mảnh đại dương bao la, vô cùng mênh mông. Nhưng là, tại thời khắc này, ngay tại vị trí Hải Đế Kiếm Quốc, một cỗ kiếm quang vô cùng chói mắt phóng lên tận trời. Tại thời điểm kiếm quang chói mắt phóng lên tận trời, tựa như là hàng vạn vầng mặt trời vọt lên, chiếu sáng toàn bộ kiếm châu, toàn bộ kiếm châu đều bị kiếm quang đáng sợ này bao trùm. Nghe được keng, keng, keng kiếm reo vang không ngừng bên tai, trong nháy mắt này, chỉ thấy từng thanh kiếm ảnh khổng lồ phóng lên tận trời. Keng, kiếm reo vang cửu thiên, từng thanh kiếm ảnh phóng lên tận trời, mỗi một thanh thần kiếm giống như cột trụ trời cực lớn, tựa hồ là có thể đem toàn bộ vòm trời chống lên. Dưới kiếm ảnh khổng lồ như vậy, thiên địa vạn vật thoáng cái lộ ra vô cùng nhỏ bé, dường như tất cả sinh linh dưới cự kiếm này, chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, giống như những sinh linh nhỏ bé đứng bên dưới sinh mệnh chi trụ vậy. Tại thời điểm kiếm ảnh hiển hiện, kiếm khí đáng sợ tung hoành giữa thiên địa, toàn bộ kiếm châu đều tràn ngập kiếm khí khủng bố tuyệt luân, bất luận sinh linh nào tại kiếm châu, đều cảm nhận được kiếm khí tràn ngập đầy áp chế, treo lơ lửng trên đỉnh đầu tất cả mọi người như là thiên võng. Dường như, cái loại kiếm khí như thiên võng này, khi nó vừa hạ xuống, chính là một loại phán quyết chí cao vô thượng, trong nháy mắt có thể đem bất luận sinh linh nào chấn sát, mặc kệ ngươi là lão tổ cường đại, hay là tu sĩ bình thường, dưới loại kiếm khí như thiên võng này, đều tựa như con sâu cái kiến bị gạt bỏ. Keng, keng, keng. Kiếm chấn vạn vực, khi tất cả tu sĩ cường giả vẫn chưa lấy lại được tinh thần, thì từng thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đính tại trong phạm vi ngàn vạn dặm, toàn bộ đại dương mênh mông giống như thoáng cái bị cự kiếm đáng sợ này chấn phong. Nghe được ông, thanh âm bên tai không dứt, khi từng thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chấn phong đại dương mênh mông, phía trên đại địa, trên biển lớn, hiện lên phủ văn kiếm đạo, từng đầu đạo văn răng khắp nơi, tạo thành một cái kiếm thế vô cùng to lớn. Khi kiếm thế này được hình thành, kiếm thế mênh mông vô tận trong nháy mắt mở ra, hóa thành một cái kiếm trận không gì sánh kịp. Quý vị, theo giả luân kiếm thần quát khẽ một tiếng, chỉ thấy từng đệ tử, từng vị lão tổ hải đế kiếm quốc, đều đứng vào trong kiếm trận, đứng trong các đạo văn răng khắp nơi kia. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cứ như vậy, lần lượt từng cái đệ tử, từng vị lão tổ, đều dung nhập vào bên trong kiếm trận. Cùng lúc đó, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ở chỗ xa xôi kia, tại chỗ hải đế kiếm quốc, ngàn vạn kiếm mang tung hoành, kiếm quang vô cùng vô tận trong nháy mắt đan xen lẫn vào nhau, trong nháy mắt, từng luồng mạch ánh sáng kiếm đạo đánh thẳng tới, nháy mắt chiếu xạ vào trong kiếm trận. Keng! Kiếm xé vạn vực, dưới loại tình huống như vậy, sau khi hải đế kiếm quốc đạt được nội tình mạch ánh sáng kiếm đạo trèo trống, tại nơi hình thành kiếm trận trong nháy mắt mở rộng vô hạn, đem toàn bộ thiên địa đều quấn vào trong đó, trong nháy mắt dâng lên ức vạn trượng kiếm diễm ngập trời cuồn cuộn không thôi, dưới kiếm diễm đáng sợ như vậy, tựa hồ tất cả tu sĩ cường giả ở đây, đều giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, có thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tại thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cũng không khỏi nghẹt thở, bởi vì dưới loại nội tình kiếm đạo này, cho dù ngươi có trăm ngàn vạn cường giả cũng vô dụng, kiếm trận này một khi chấn sát xuống, sẽ trong tích tắc có thể đem bất kỳ tu sĩ cường giả nào ma diệt. Đây là cái gì? Cho dù tu sĩ cường giả không hiểu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn cũng đều rõ ràng, dưới kiếm trận chấn phong này, một khi muốn chấn sát ma diệt bất luận một tu sĩ cường giả nào, như vậy mặc kệ là ngươi có cường đại tới cỡ nào, cũng là không đáng nhắc tới. Đây chính là nội tình của Hải Đế Kiếm Quốc, dựa vào lực lượng cường đại tuyệt sát kiếm đạo, vượt qua ức vạn dặm, có thể bố trí xuống chấn sát đại trận. Dưới sự thôi động nội tình của Hải Đế Kiếm Quốc, kiếm trận này có thể chấn sát tới bất cứ chư thiên thần linh nào. Có một vị nguyên lão thế gia nhìn một màn trước mắt, cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Điều này cũng khiến rất nhiều tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn. Nội tình Hải Đế Kiếm Quốc có thể thông qua kiếm đạo vượt qua, trong nháy mắt vượt qua ức vạn dặm, từ đó chấn áp ma diệt bất cứ địch nhân cùng đối thủ nào. Đây là thực lực khủng bố cùng nội tình cường đại cỡ nào. Cùng lúc đó, theo tiếng ốc biển vang lên, nghe được tiếng ông vang lên, tại vị trí Cửu Luân Thành, chỉ thấy kim quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt này, kim quang vô cùng vô tận lập tức tràn ngập toàn bộ thế giới, theo kim quang vô cùng vô tận này phóng lên tận trời, bao trùm lấy toàn bộ kiếm châu, khiến toàn bộ kiếm châu như là được rát lên một tầng hoàng kim. Tại thời khắc này, chỉ thấy ở vị trí Cửu Luân Thành, hiện lên một tòa, lại một tòa cổ thành hiện lên trên bầu trời, lộ ra vẻ thần thánh lại trang nghiêm, mỗi một tòa cung điện cổ thành đều giống như nơi ở của thần. Tựa hồ là nơi chư thiên thần linh đang sinh sống. Tại phía trên tòa thành cổ này, hiện lên những vầng quang hoàn khổng lồ, mỗi một vầng quang hoàn đều có thể xuyên qua thiên địa, tại trên quang hoàn có khắc văn tự thương cổ, dường như mỗi một cái văn tự thương cổ đều gánh chịu lấy 3000 thế giới, mỗi một vầng quang hoàn giống như là 3000 đạo hoàn, tựa hồ đại biểu cho 3000 đại đạo giữa thiên địa. Khi lần lượt 3000 đại đạo quang hoàn giãn ra, trong nháy mắt giống như chống lên toàn bộ thiên địa, tựa hồ toàn bộ thiên địa ức vạn sinh linh đều ở bên dưới 3000 đại đạo quang hoàn này. Tại thời khắc này, nghe được ông Một tiếng vang lên, lần lượt 3.000 đại đạo quang hoàn trong nháy mắt quét ngang mà tới, vượt qua ức vạn dặm, 3.000 đại đạo quang hoàn lập tức bao trùm khắp kiếm hải, bao trùm trên mảnh đại dương mênh mông này. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chính là có thể nhìn thấy 3.000 đại đạo quang hoàn ở ngay đỉnh đầu phía trên bầu trời. Từng đầu đại đạo quang hoàn giống như là sống lưng của cả bầu trời, chống lên bầu trời, đồng thời, cũng là bao trùm cả vùng đại địa. Quý vị, lúc này Địa Đà cổ tổ cũng quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt này, chỉ thấy các đệ tử cường giả Cửu Luân Thành đều nhao nhao bước vào trong quang hoàn, trong nháy mắt hòa thành một thể cùng với quang hoàn, lực lượng của bọn hắn cuồn cuộn dung nhập vào trong đại đạo quang hoàn. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, theo lực lượng của vô số đệ tử cường giả Cửu Luân Thành đang dung nhập vào trong đại đạo quang hoàn, lực lượng quét ngang cửu thiên thập địa trong nháy mắt trùng kích mà ra, bẻ gãy nghiền nát, tựa hồ trong tích tắc có thể hủy diệt mọi thứ trên thế gian. Dưới lực lượng đáng sợ khủng bố như vậy trùng kích tới, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị chấn áp, ngã rạp trên mặt đất. Cửu Luân Thành đây là muốn làm gì? Nhìn thấy toàn bộ đại dương mênh mông đều bị đại đạo quang hoàn bao phủ lấy, lực lượng chấn áp trong nháy mắt nghiền ép lên người bất luận tu sĩ cường giả nào. Không ít tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành chính là muốn dựa vào nội tình tông môn của mình, chấn phong mảnh đại dương mênh mông này. Có lão tổ già nua thấy rõ một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng run rẩy. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu tu sĩ cường giả ở đây đều có một loại dự cảm bất tường, nhao nhao liếc nhìn nhau, trong nội tâm thấp thỏm bất an. Lúc ban đầu, đây là một trận chiến sinh tử giữa Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cùng với Lý Thất Dạ, nhưng là hiện tại Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành lại khởi động nội tình tông môn, dựa vào đại thế tông môn, trong nháy mắt chấn phong cả vùng biển này lại. Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đây là muốn làm gì? Vẻn vẹn là muốn chém giết Lý Thất Dạ thôi sao? Cho nên, tại đây vào thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả trong lòng đều có một loại dự cảm bất tường. Nếu như nói, vào lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, muốn đem tất cả tu sĩ cường giả ở đây toàn bộ hốt gọn một mẻ, như vậy, bọn hắn hiện tại thật đúng là có thể làm được. Thiên thư, chính là thương thiên đối với chúng sinh chúc phúc. Lúc này Lập Địa Kim Cương đối với mọi người tại đây nói ra, hôm nay, chúng ta dốc hết sức mọn, muốn lấy thiên thư để người đời cùng hưởng, chỉ sợ chúng ta lực mỏng, cho nên, cần tráng sĩ thiên hạ cùng nhau chung tay, giúp chúng ta một chút sức lực. Tại thời điểm này, Lập Địa Kim Cương vậy mà hướng tất cả mọi người xin giúp đỡ, chuyện như vậy, nghe ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lập Địa Kim Cương, đó là tồn tại như thế nào? Đương kim một trong ngũ cự đầu. Hắn lại dùng giọng điệu hèn mọn hướng tất cả mọi người nói chuyện, lời như vậy, bất kỳ tu sĩ cường giả nào nghe thấy cũng dễ chịu. Thiên thư, người trong thiên hạ cùng hưởng, mọi người càng phải có trách nhiệm, chúng ta nguyện ý trợ một chút sức lực. Lúc này, một vị trưởng môn đại giáo lựa chọn đứng về phe Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành, hoàn toàn tán đồng, mạnh mẽ ủng hộ Lập Địa Kim Cương. Cho nên, vị trưởng môn đại giáo này lời nói vừa dứt, liền dẫn môn hạ đệ tử của mình dung nhập vào trong 3.000 đại đạo quang hoàn. Chúng ta cũng hết sức ủng hộ. Có người dẫn đầu, lập tức có tu sĩ cường giả khác đứng ở phe Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành cũng đều nhao nhao làm ra lựa chọn, không phải đứng vào trong đại thế kiếm trận, chính là dung nhập vào trong 3.000 đại đạo quang hoàn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều dung nhập vào đại thế kiếm trận, vào trong đại đạo quang hoàn. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn không chỉ muốn chia cắt Lý Thất Dạ chỉ kiếm cửu đạo, đạt được một bản chép tay thiên thư, đồng thời, dưới sự nhờ vả của Lập Địa Kim Cương, bọn hắn hết sức giúp đỡ. Đi thành tựu hành động vĩ đại trước nay chưa từng có này, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, chuyện như vậy, chính là vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời bọn hắn, cũng là đề tài câu chuyện lớn nhất trong cuộc đời bọn hắn. Dù sao, bọn hắn có tư cách cùng năng lực đi tham gia, hành động vĩ đại tuyệt thế vô song này. Oanh! Oanh! Từng đợt tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, theo rất nhiều tu sĩ cường giả gia nhập, khiến cho lực lượng nội tình của Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành càng thêm cường đại, lực lượng đáng sợ này trong chớp mắt tựa như bão táp. Dưới sự đáng sợ kinh khủng của lực lượng đại thế kiếm trận, 3.000 đạo hoàn, toàn bộ thiên địa bị rung chuyển không ngừng, tựa như là sinh linh nhỏ yếu đang run rẩy không ngớt. Tại bên dưới lực lượng khủng bố tuyệt luân này, tu sĩ cường giả ở đây đều cảm thấy mình thật nhỏ bé, thậm chí có chút tuyệt vọng, bởi vì tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, lực đối kháng của bọn hắn, ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Lúc này, cũng có một số tu sĩ cường giả không khỏi hối hận, vì không kịp thời đứng vào đại thế kiếm trận, đại đạo quang hoàn, khiến đạo hữu chê cười rồi. Lúc này, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay Lập Địa Kim Cương, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn có được lực lượng tuyệt đối nghiền ép phe của Lý Thất Dạ, cho nên, điều này khiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng không khỏi thở dài một hơi, giờ khắc này, bọn hắn có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, Lý Thất Dạ không chỉ sắp sửa đối mặt với tuyệt thế cường giả như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, đồng thời hắn chắc chắn phải đối mặt với loại quái vật khổng lồ như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, cùng hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả. Lúc này, nội tình Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đã trấn phong nơi đây, coi như Lý Thất Dạ có nghịch thiên đến có thể đánh bại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng, hắn còn nhất định phải đánh bại toàn bộ ngàn vạn tu sĩ cường giả Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tạo thành đại thế kiếm trận và đại đạo quang hoàn. Đây cũng là nguyên nhân Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương trong lòng bọn hắn 10 phần tự tin, vào giờ phút này, bọn hắn có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Dưới trận thế như vậy, bất luận là Lập Địa Kim Cương hay Hạo Hải Tuyệt Lão, bọn hắn cũng không tin Lý Thất Dạ còn có khả năng thắng được. Liền xem như trận chiến năm đó giữa ngũ đại cự đầu, cũng không có phô trương như hôm nay, có thể nói, sự phô trương ngày hôm nay, chính là trước giờ chưa từng có, đây đã là lực lượng ngưng tụ cường đại nhất kiếm châu. Trên thực tế, lúc này tu sĩ cường giả, đại giáo trưởng môn, đứng về phe Lý Thất Dạ trong nội tâm cũng không khỏi nghẹt thở. Bởi vì lúc này Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành dùng đại thế kiếm trận, đại đạo quang hoàn chấn áp phong tỏa toàn bộ hải vực lại, hoặc là, đây không chỉ là muốn đối phó với Lý Thất Dạ, có lẽ, còn là muốn hốt gọn một mẻ tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc ở đây phản đối Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Nếu thật sự để Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành làm được, Lý Thất Dạ thảm bại mà nói, như vậy từ giờ về sau, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chính là độc tôn kiếm châu, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo, kể từ đó, sẽ đặt vững chắc đại nghiệp vô thượng trăm ngàn vạn năm của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Cho nên, vào lúc này, một vài tu sĩ cường giả lựa chọn trà trộn hoặc là đứng ở trận doanh bên phía Lý Thất Dạ, cũng không khỏi cảm thấy nghẹt thở, có một loại dự cảm bất tường. Đạo hữu, chúng ta đã làm mất không ít thời gian. Lúc này, Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói, hắn lúc này không hề có chút nộ khí, ngược lại mặt mũi có vẻ hơi hiền lành. Mặc dù tại thời điểm vừa rồi, bất luận là Lập Địa Kim Cương hay Hạo Hải Tuyệt Lão, đều bị thái độ của Lý Thất Dạ làm nhục nên rất tức giận, nhưng hiện tại Lập Địa Kim Cương trong lòng bình tĩnh trở lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì vào giờ phút này, đối với Lập Địa Kim Cương cùng Hạo Hải Tuyệt Lão mà nói, bọn hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đây không chỉ là bởi vì nội tình Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành trấn phong nơi này, khiến cho bọn hắn có được ưu thế tuyệt đối, đồng thời quan trọng nhất là, giờ khắc này, Kiếm Châu có trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc đều đang hiệu lực cho bọn hắn, chỉ cần tu sĩ cường giả đứng về phe bọn hắn, đều nguyện ý dâng lên sức lực của mình, cùng lúc để cho bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không hề nghi ngờ, bọn hắn lúc này, đứng lên hô hào, thiên hạ cùng theo, tay nắm lấy quyền chủ động trước nay chưa từng có, chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cho nên, vào lúc này xem ra, Lý Thất Dạ thất bại không nghi ngờ, trận chiến này, bọn hắn không chỉ muốn đánh bại Lý Thất Dạ, lấy được chỉ kiếm cửu đạo, hơn nữa còn thuận tiện tiêu diệt các môn phái truyền thừa đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bọn hắn, kể từ đó, đặt vững vị trí bá chủ của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Nếu bọn hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, như vậy, bọn hắn sao không giành chiến thắng một cách có phong độ hơn chứ? Cũng chính bởi vì như vậy, Lập Địa Kim Cương mới lộ ra vẻ bình tĩnh. Vậy liền động thủ đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, rất tùy ý, quản chi lúc này toàn bộ hải vực đã bị nội tình của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành trấn phong, hắn vẫn cứ phong khinh vân đạm, giống như căn bản không nhìn thấy, đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Tốt, tốt, tốt lắm, tuổi trẻ tuấn ngạn, khó lường, khó lường. Lúc này Lập Địa Kim Cương vừa cười vừa nói, khi ta còn trẻ, cũng không có gan dạ quyết đoán như vậy, bội phục, bội phục. Lúc này không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không nghĩ tới, vào giờ phút này, Lập Địa Kim Cương vậy mà trở nên tử tế hiền lành như thế, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn đang thưởng thức Lý Thất Dạ, mà không phải là cuộc chiến sinh tử. Được rồi, thu cái bản mặt giả tạo lại đi. Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, nói ra, các ngươi cùng lên đi, ta đem các ngươi thu thập, cũng đúng lúc đi làm chút chính sự. Lý Thất Dạ lời nói kiêu ngạo như vậy, luôn luôn khiến người ta phẫn nộ, bất luận là đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành hay là những đại giáo cương quốc ủng hộ bọn hắn, đối với sự cuồng vọng của Lý Thất Dạ đều cảm thấy phẫn nộ. Cứ việc lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lộ ra vẻ có phong độ, nhưng Lý Thất Dạ năm lần bảy lượt làm nhục mà nói, vẫn khiến bọn hắn cảm thấy khó chịu, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi bốc lên lửa giận, dù sao, với tư cách là cự đầu kiếm châu, lại bị Lý Thất Dạ nhìn tới như sâu kiến, điều này đích thực làm cho bọn hắn đặc biệt khó chịu. Mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn đè xuống lửa giận trong lòng mình, duy trì phong độ của bậc cao nhân. Tốt, lão hủ trước hết lãnh giáo một chút thủ pháp tuyệt thế của đạo hữu. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão không khỏi hai mắt phát lạnh, chậm chậm nói, cũng không biết đạo hữu có đem chín đại kiếm đạo đều tu luyện thành công hay không. Hạo Hải Tuyệt lão lời này vừa dứt, tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ có được chỉ kiếm cửu đạo đây đích xác là điều khiến tất cả tu sĩ cường giả suy nghĩ miên man. Trước đó, Lý Thất Dạ đủ loại kỳ tích đều được người xưng là tà môn cực độ, quá mức thần kỳ, có thể nói là kỳ tích. Nhưng là, sau khi biết Lý Thất Dạ có được chỉ kiếm cửu đạo, không ít tu sĩ cường giả cảm thấy như vậy là đương nhiên, dù sao, chỉ kiếm cửu đạo chính là thiên thư vô song thiên hạ, có được bản thiên thư này, nói không chừng kỳ tích nào cũng có thể tiện tay tạo nên. Cho nên, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, lại dùng thái độ khác đi đối đãi Lý Thất Dạ. Chỉ kiếm cửu đạo vô song thiên thư, chín đại kiếm đạo, ra hết ở đây, mà Hải Đế kiếm quốc có được trong đó hai đại kiếm đạo đã xưng bá thiên hạ, trở thành môn phái truyền thừa cường đại nhất kiếm châu. Mà Lý Thất Dạ lại có được chín đại kiếm đạo, hơn xa Hải Đế kiếm quốc, như vậy, Lý Thất Dạ lại có được tạo hóa như thế nào, thành tựu như thế nào chứ? Điều này khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Thật sự có người có thể tu luyện thành công chín đại kiếm đạo sao? Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi hoài nghi, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa từng nghe nói qua, có người nào có thể tu luyện thành công chín đại kiếm đạo, đương nhiên, cũng không có người nào có thể lấy được đủ chín đại kiếm đạo. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể tu luyện thành hai đại kiếm đạo, đã là tuyệt thế thiên tài 10 phần khó lường. Nếu tu luyện thành chín đại kiếm đạo, vậy chính là thiên phú dọa người cỡ nào? Nhìn xem Lý Thất Dạ, ngay cả thế hệ trước cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Bất cứ cường giả kiếm đạo nào đã từng chứng kiến một trong cửu đại kiếm đạo, đều biết rằng cửu đại kiếm đạo là có ý nghĩa như thế nào, thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, dù cố gắng cả đời, cũng vô pháp đem một trong cửu đại kiếm đạo tu luyện tới trình độ đỉnh phong. Nếu như thật sự có người tu luyện thành cửu đại kiếm đạo, đây là dạng yêu nghiệt như thế nào? Đạm Hải Kiếm Hoàng, không phải cũng là thiên tài tu luyện thành công hai đại kiếm đạo? Nhắc tới tu luyện cửu đại kiếm đạo, mọi người lại không hẹn mà cùng nghĩ tới Đạm Hải Kiếm Hoàng, thiên tài tuyệt thế vô song. Lời như vậy cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Đạm Hải Kiếm Hoàng, thiên phú của hắn là được tất cả mọi người thừa nhận, thế hệ trẻ tuổi không ai sánh bằng, có thể nói là tuyệt luân vô bỉ. Chính là bởi vì hắn tu luyện thành công hai đại kiếm đạo, nên mới khiến hắn trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi kiếm châu. Tu luyện thành hai đại kiếm đạo, Đạm Hải Kiếm Hoàng đã trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi. Như vậy, nếu tu luyện thành chín đại kiếm đạo, đây chẳng phải là thiên hạ đệ nhất nhân? Trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, có người nói thầm, xem ra, Đạm Hải Kiếm Hoàng chết trong tay Lý Thất Dạ, thật đúng là không oan. Trước đó, Lý Thất Dạ chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, khiến một vài tu sĩ cường giả có chút không rõ ràng, liền nghĩ mãi không rõ, vì cái gì cường đại như Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, lại chết ở trong tay Lý Thất Dạ. Nhưng nếu Lý Thất Dạ thật sự tu luyện thành chín đại kiếm đạo, Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử chết thảm, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết, có phải Lý Thất Dạ tu luyện thành chín đại kiếm đạo hay không? Ngươi muốn kiến thức một chút chín đại kiếm đạo của ta sao? Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mỏi, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng quá mực rát vàng lên mặt mình rồi, muốn chém các ngươi, tùy tiện một cái kiếm đạo cũng dễ như trở bàn tay, sao phải cần chín đại kiếm đạo cùng lúc xuất hiện? Lý Thất Dạ lời này vừa thốt ra, lập tức khiến Hạo Hải Tuyệt lão biến sắc, Lý Thất Dạ năm lần bảy lượt làm nhục bọn hắn, đến tượng đất cũng có ba phần bùn tính, huống chi là cự đầu bọn hắn. Tốt! Hạo Hải Tuyệt lão không khỏi quát khẽ một tiếng, lạnh lùng nói, vậy ta cũng muốn xem thử tuyệt thế kiếm đạo của người là thế nào. Hạo Hải Tuyệt lão giận dữ, cho dù một tiếng quát khẽ, đó cũng như tiếng sấm kinh thiên nổ tung bên tai tất cả mọi người, không biết có bao nhiêu người bị tiếng quát khẽ này làm cho váng đầu hoa mắt. Cự đầu phẫn nộ, khiến người ta sợ hãi, một vài tu sĩ cường giả thậm chí còn bị ngất xỉu. Keng! Một tiếng, kiếm reo vang cửu thiên, uy hiếp thập phương, trong chớp mắt này, tử khí dâng lên, kiếm quang ngút trời. Giờ khắc này, Hạo Hải Tuyệt lão đã cầm một thanh thiên kiếm trong tay, thiên kiếm toàn thân hiện ra tử khí, tựa như là vượt qua thiên địa, khi tử khí bừng bừng từ trên thân kiếm tỏa ra, cả thanh thiên kiếm dường như trở thành thổ sơ khai của đại địa, tựa hồ nó là khởi nguồn cự uyên. Hết thảy sinh mệnh chi tử, đều được sinh ra từ trong thanh kiếm này. Khi Hạo Hải Tuyệt lão nắm trong tay thanh thiên kiếm này, tất cả mọi người cảm giác, giờ khắc này, Hạo Hải Tuyệt lão tay cầm thiên uyên, theo chém xuống một kiếm, thiên uyên chính là giáng lâm, trong nháy mắt có thể thôn phệ cả một thế giới, có thể thôn phệ ức vạn sinh linh. Cự uyên thiên kiếm. Nhìn thấy Hạo Hải Tuyệt lão tay cầm thiên kiếm, trong nháy mắt có người nhận ra, sau khi nhìn thấy, tâm thần kịch chấn, hãi nhiên hét to một tiếng. Cự Uyên Thiên Kiếm, một trong hai đại thiên kiếm của Hải Đế Kiếm Quốc. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy hãi nhiên thất sắc. Trước đó, Đạm Hải Kiếm Hoàng đã phô bày ra Hạo Hải Thiên Kiếm, hiện tại Cự Uyên Thiên Kiếm lại xuất hiện trong tay Hạo Hải Tuyệt Lão, làm sao không khiến người ta vì vậy hãi nhiên chứ? Cự Uyên Thiên Kiếm, một trong cửu đại thiên kiếm, thời điểm nắm trong tay thiên kiếm, lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Với tư cách một trong ngũ đại cự đầu kiếm châu, sự cường đại của Hạo Hải Tuyệt Lão, bất kỳ người nào nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi sởn tóc gáy. Nhưng lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão cầm trong tay Cự Uyên Thiên Kiếm, càng khiến tất cả mọi người trong lòng phải sợ hãi. Cự Uyên Thiên Kiếm nơi tay, cho dù Hạo Hải Tuyệt Lão còn không có bộc phát ra khí tức kinh thiên, thời điểm hắn đứng ở nơi đó, cũng đã khiến tất cả mọi người trong nội tâm đều run rẩy một chút. Trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu người có một loại ảo giác, lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão giống như đang chấp chưởng lấy càn khôn, chúng sinh đều ở trong lòng bàn tay của hắn, tựa hồ hắn nhẹ nhàng một hít một hơi, liền đã định đoạt sinh tử, chi phối lấy sinh mạng của trăm ngàn vạn người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, 12 mệnh cung của Hạo Hải Tuyệt Lão bay vọt lên trời, huyết khí đáng sợ cuồn cuộn không dứt, như là sóng to gió lớn, huyết khí lao thẳng tới mà đến, tựa hồ trong nháy mắt đem thiên địa đập tới vỡ nát, tất cả mọi người đều hãi nhiên thất sắc. Tại thời khắc này, khí thế khủng bố tuyệt luân của Hạo Hải Tuyệt Lão đã nghiền ép chư thiên, tất cả tu sĩ cường giả ở đây dưới khí thế đáng sợ này cũng không nhịn được mà hét to một tiếng. Tại huyết khí đáng sợ nghiền ép tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lúc hoảng hốt đã không thể động đậy, giờ khắc này bọn hắn giống như thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý người ta xâm lược, thật là đáng sợ. Cự Uyên Thiên Kiếm nơi tay, đây quả thực là vô địch thế gian, coi như là lão tổ đại giáo già nua 10 phần cường đại, lúc này ở dưới khí thế đáng sợ nghiền ép tới cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Hạo Hải Tuyệt Lão thực lực đã đủ đáng sợ, khi hắn nắm trong tay Cự Uyên Thiên Kiếm, khí thế của hắn đơn giản chính là nghiền ép chư thiên, cho người ta một loại ảo giác thực lực tăng gấp đôi. Dưới khí thế đáng sợ của Hạo Hải Tuyệt Lão, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy chính mình ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Không nói khoa trương chút nào, nếu vào giờ khắc này Hạo Hải Tuyệt Lão cầm Cự Uyên Thiên Kiếm chém bổ về phía bọn hắn, hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh của bọn hắn giống như là sâu kiến trong nháy mắt bị chặt đứt. Một kiếm khủng bố tuyệt luân như vậy, có thể nói là diệt một cái tông môn, một cái cương quốc. Một kiếm khủng bố như vậy, có thể không khiến tu sĩ cường giả vì vậy mà run rẩy ư? Tiếp ta một kiếm. Trong nháy mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão quát khẽ một tiếng, tiếng quát này như là tiếng sấm kinh thiên nổ tung bên tai tất cả mọi người, khiến lòng cảm đảm của mọi người bị dạn nứt. Tu sĩ cường giả đạo hạnh nông cạn ở tại tiếng quát khẽ này, chính là hồn bay phách lạc, trong nháy mắt tựa như bị chết thảm dưới tiếng quát khẽ này. Hạo Hải Tuyệt Lão muốn ra tay trước, thử một chút thực lực của Lý Thất Dạ, nghe được keng một tiếng kiếm reo vang, tại trong nháy mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão xuất thủ, một kiếm chém ra, thiên địa là vực sâu. Trong khoảng khắc này, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ, toàn bộ thời gian, không gian đều giống như bị bóp méo. Vào lúc này, lấy Hạo Hải Tuyệt Lão làm trung tâm, dưới lực lượng vặn vẹo khủng bố tuyệt luân, thời gian cùng không gian thoáng cái đều bị lõm xuống dưới, tạo thành vực sâu vô cùng khủng bố. Tại trong thời không thâm uyên này, có thể thôn phệ 3.000 thế giới, mà sau khi ức vạn sinh linh bị thôn phệ, sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại nữa, có thể nói là vạn cốt vô tồn. Kinh khủng nhất đó là, một khi cái thời không thâm uyên này hình thành, tựa hồ mọi thứ trên thế gian đều không chạy thoát bị nó bắt cùng thôn phệ, mặc kệ ngươi là tồn tại nhanh cỡ nào trên thế gian, bất luận ngươi là thời gian hay lôi điện, đều sẽ trong nháy mắt bị bắt được, trong nháy mắt bị thôn phệ trong thời không thâm uyên này. Nghe được ông một tiếng vang lên, theo kiếm mang lóe lên, gợn sóng khắp thiên địa. Thời không thâm uyên đáng sợ ngay lập tức mở rộng ra ngàn vạn dặm, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều bị thời không thâm uyên thôn phệ. Má ơi! Tại thời điểm một kiếm này vừa chém ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ở đây hoảng sợ kêu gào, la hét không ngớt. Bởi vì trong nháy mắt Hạo Hải Tuyệt Lão chém ra một kiếm, tất cả mọi người cảm giác linh hồn của mình xuất khiếu. Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy chân mệnh của mình, trong nháy mắt thoát ra khỏi cơ thể, bị một kiếm thời không thâm uyên đáng sợ hút tới. Đáng sợ nhất chính là, tại thời điểm linh hồn, chân mệnh xuất khiếu, giống như Cự Uyên Thiên Kiếm đã treo cao phía trên đỉnh đầu của mình, linh hồn cùng chân mệnh của mình, giống như thiêu thân lao vào lửa bay về phía Cự Uyên Thiên Kiếm, giống như trăm ngàn vạn tính mạng sẽ bị Cự Uyên Thiên Kiếm trong nháy mắt thu gặt. Tại trong khoảnh khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cho rằng, chính mình sẽ bị Cự Uyên Thiên Kiếm thu gặt đi tính mạng, cũng nhịn không được thét lên không thôi. Nhưng kinh khủng nhất là, rất nhiều tu sĩ cường giả rõ ràng cảm giác được linh hồn chân mệnh của mình xuất khiếu, muốn trở thành vong hồn dưới kiếm, nhưng tất cả tu sĩ cường giả cũng đành bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn chân mệnh của mình xuất khiếu bay về phía Cự Uyên Thiên Kiếm. Tại trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ mạnh cảm thấy mình là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới hét lên không ngừng, chập trùng không dứt. Một kiếm như vậy, khủng bố như vậy, là không gì sánh kịp, một kiếm liền có thể thu hoạch bất kỳ một cái đại giáo cương quốc, ngàn vạn đệ tử tính mệnh, đây là một kiếm đáng sợ khủng bố đến mức nào. Đây đâu chỉ là một kiếm chí mạng, đây là một kiếm diệt quốc, cảnh tượng này, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hồn phi phách tán, đều bị sợ vỡ mật. Chỉ bằng một kiếm này, khắp cả thế gian, lại có mấy người ở đây còn dám đối địch với Hạo Hải Tuyệt Lão chứ? Ngay tại trong khoảnh khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ, vạn thế kiếm trong tay vung ra, rất đơn giản một kiếm, chỉ có điều, một kiếm tiện tay này, thoạt nhìn tựa như rất chậm, nhưng trên thực tế nó còn nhanh hơn cả thời gian, cho nên, dưới một kiếm cực tốc, siêu việt thời gian như vậy, khiến người ta cảm thấy thời gian cũng chậm lại. Một kiếm vung ra, bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng chính là khi một kiếm bình thường không hề kỳ lạ như vậy vung ra, cự uyên kiếm pháp của Hạo Hải Tuyệt Lão trong nháy mắt liền lộ ra sơ hở. Phanh tiếng vang lên, liền ngay trong tích tắc, giống như có thứ gì đó bị đâm xuyên vậy, ngay khi rất nhiều tu sĩ cường giả còn không thấy rõ đây là có chuyện gì, thì một kiếm kinh thế, một kiếm diệt quốc của Hạo Hải Tuyệt Lão, trong nháy mắt bị đánh nát, lập tức đột nhiên ngừng lại, tất cả cảnh tượng kinh khủng, thời không thâm uyên thôn phệ linh hồn và chân mệnh cũng là lập tức biến mất không thấy. Trong khoảnh khắc, tất cả cảnh tượng lập tức liền vỡ nát, tất cả những thứ đáng sợ, trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Một màn này, giống như là một cái khí cầu bị thổi lớn hết cỡ, trong chớp mắt, bị một châm đâm rách, lập tức xẹp xuống. Giống như là một cơn gió lốc vô cùng khủng bố đã ấp ủ sắp thành, sắp bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa, lại bị đánh tan trong tích tắc, thoáng cái tiêu tan vô hình. Một kiếm bình thường không hề kỳ lạ, trong nháy mắt đánh xuyên qua thời không thâm uyên, tất cả mọi thứ đều đột ngột ngừng lại, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng là đông lùi lại mấy bước. Một màn này, quỷ dị không gì sánh được, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì ai cũng nhìn ra được, Hạo Hải Tuyệt Lão vừa ra tay chính là tuyệt chiêu kinh thiên, có xu thế hủy diệt thiên địa, nhưng là, vẫn bị Lý Thất Dạ dùng một chiêu bình thường không có gì lạ đánh tan. Tựa hồ, Hạo Hải Tuyệt Lão dùng một chiêu tuyệt thế kinh thiên, ở dưới một kiếm bình thường không hề kỳ lạ của Lý Thất Dạ, lại có trăm chỗ sơ hở, tùy tiện đưa ra một kiếm, liền dễ dàng phá tan. Cảnh tượng này, làm cho người ta không thể tin nổi. Cường đại như Hạo Hải Tuyệt Lão, hắn tu luyện cự uyên kiếm đạo cử thế vô song, có thể nói là hoàn mỹ tuyệt thế, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, cho dù cường địch cả thế gian này, đều khó có khả năng dễ dàng phá giải cự uyên kiếm đạo của Hạo Hải Tuyệt Lão, chưa kể, còn có uy lực của cự uyên thiên kiếm gia trì thêm vào. Nhưng mà, trên thực tế lại là như vậy, cho dù là dùng cự uyên thiên kiếm thi triển ra cự uyên kiếm đạo vô song, vẫn bị Lý Thất Dạ dùng một kiếm bình thường phá giải. Dường như mọi thứ đối với Lý Thất Dạ thật sự quá dễ dàng, tựa hồ ở trong mắt hắn, Hạo Hải Tuyệt Lão thi triển ra cự uyên kiếm đạo vốn đã có vô số sơ hở. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng là sắc mặt đại biến, cũng không phải là hắn chưa thi triển ra cự uyên kiếm đạo vô địch của mình, có thể nói, hắn dùng cự uyên kiếm đạo giao thủ qua với đám người trường tồn kiếm thần, chiến thần, những cường địch như vậy, hơn nữa đều có được chiến tích đều hết sức kinh người. Nhưng là, vào giờ khắc này, lại bị Lý Thất Dạ dùng một kiếm rất tầm thường đến phá giải. Chuyện như vậy là sự tình Hạo Hải Tuyệt Lão chưa từng gặp phải. Đây là kiếm pháp gì? Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão vẻ mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Hắn chưa từng gặp qua chuyện như vậy, hắn không dám nói mình vô địch thiên hạ. Nhưng là, với tư cách là một trong năm cự đầu kiếm châu, hắn luôn cho rằng, không ai có khả năng tùy tiện một kiếm liền phá giải được cự uyên kiếm đạo của hắn. Trên thực tế đúng là như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cự uyên kiếm đạo với tư cách là một trong 9 đại kiếm đạo, xuất từ thiên thư, là cỡ nào ảo diệu vô song. Lại có người nào có thể dễ dàng phá giải được nó? Chưa kể, Hạo Hải Tuyệt Lão là một trong 5 vị cự đầu, đã đem cự uyên kiếm đạo tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, căn bản là khó có sơ hở, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, không ai có thể dễ dàng phá giải cự uyên kiếm đạo của hắn. Nhưng hiện tại người nào cũng đều thấy được, Lý Thất Dạ dùng một kiếm bình thường không có gì lạ, liền phá giải cự uyên kiếm đạo của hắn, vậy làm sao không khiến người ta hãi nhiên thất sắc chứ? Mặc dù tất cả mọi người không thấy được rõ ràng, hơn nữa cũng không hiểu làm thế nào Lý Thất Dạ dùng một kiếm bình thường lại phá giải được cự uyên kiếm đạo, nhưng hắn thật sự đã làm được. Tại thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả tâm thần cũng vì vậy mà kịch chấn, đặc biệt là tu sĩ cường giả đứng bên phe Lý Thất Dạ, càng vì thế mà mừng rỡ. Một kiếm tiện tay mà thôi, cũng không phải kiếm pháp gì cả. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lời như vậy, liền khiến Hạo Hải Tuyệt Lão sắc mặt khó coi, cũng làm cho Hải Đế Kiếm Quốc hết sức khó xử. Phải biết rằng, cự uyên kiếm đạo chính là một trong 2 đại kiếm đạo của Hải Đế Kiếm Quốc. Hải Đế Kiếm Quốc đã từng dựa vào kiếm đạo vô địch này xưng bá thiên hạ. Bây giờ lại bị một kiếm tiện tay của Lý Thất Dạ phá giải, còn hời hợt nói rằng, đấy cũng chẳng phải là kiếm pháp gì cả. Đây không phải trần trụi xem thường cự uyên kiếm đạo của Hải Đế Kiếm Quốc bọn hắn sao? căn bản cũng không đem Cự Uyên kiếm đạo bọn hắn đặt vào trong mắt, tựa hồ Cự Uyên kiếm đạo ở trong mắt Lý Thất Dạ là không đáng một đồng. Một kiếm tiện tay liền phá giải, đối với Hải Đế kiếm quốc mà nói, đây đương nhiên là một loại sỉ nhục. Chỉ có điều, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn loại tồn tại này, cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Đã là một trong năm vị cự đầu, chính bản thân bọn hắn cường đại cỡ nào, bọn hắn có thể không rõ ràng sao? Uy lực một kiếm đó, đáng sợ ra sao, bọn hắn có thể không rõ ràng sao? Nhưng là, Lý Thất Dạ lại tùy tiện một kiếm phá giải, hơn nữa, không hề dùng bất kỳ thủ đoạn mánh khóe nào. Đón thêm một kiếm, Hạo Hải Tuyệt Lão quát khẽ một tiếng, nói ra, tâm uyên sở tùy. Vừa dứt lời xong, một kiếm liền xuất. Kiếm vừa xuất, không hề có uy lực kinh thiên, không hề có nguy cơ thôn phệ vạn vực. Một kiếm vừa xuất, như mưa xuân rơi trong tĩnh lặng. Một kiếm xuất ra, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh. Dường như một kiếm này tựa như cành liễu khẽ phất phơ theo làn gió. Một kiếm xuất ra, khiến người ta không hề cảm giác được uy lực gì. Thậm chí khiến người ta không phát hiện ra một kiếm này sắp lấy đi tính mạng của mình. Nhưng là, thời điểm một kiếm này xuất ra, nghe được ông một tiếng, trước ngực Lý Thất Dạ đã xuất hiện kiếm uyên vừa hiện ra, đâm thủng lồng ngực, cắn nuốt chân mệnh, một kiếm chí mạng, thời điểm cảm giác thấy được, cũng đã cách tử vong rất gần. Ngay trong tích tắc một kiếm này xuất ra, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng vì vậy khẽ giật mình, cũng không hề cảm nhận được uy lực của một kiếm này, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Bởi vì một kiếm này mặc dù không hề có uy lực, nhưng khi phục hồi lại tinh thần, tất cả tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt cảm giác kiếm uyên cũng xuất hiện ở trước lồng ngực của mình, kiếm uyên trong nháy mắt đâm thủng lồng ngực, cắn nuốt chân mệnh của mình. Liền ngay trong khoảnh khắc này, sinh mệnh lập tức liền bị tiêu vong, liền không hề có ý nghĩa, dường như chỉ là con sâu cái kiến. Tại thời điểm kiếm uyên trong nháy mắt xuất hiện, mặc kệ ngươi là một vị lão tổ cường đại hay là tiểu bối vô danh, cũng không thể kháng cự, cảm giác mình chính là thịt cá trên thớt gỗ, sinh tử mặc người chém giết. Phốc một tiếng vang lên, dưới một kiếm đáng sợ như vậy, cho dù không có bất luận uy lực gì xuất hiện, nhưng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên hét to một tiếng, trong nháy mắt liền bị trọng thương, máu tươi cuồng phún, coi như là đại giáo lão tổ, dưới một kiếm này, cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, đều ở dưới sự hoảng hốt, liền lùi lại mấy bước. Đáng sợ nhất chính là, một chiêu, tâm uyên sở tùy, cũng không phải là đánh giết về phía bất kỳ tu sĩ cường giả nào ở đây, mà một kiếm này thẳng tới tính mạng Lý Thất Dạ. Nhưng là, tu sĩ cường giả ở đây vẫn bị ảnh hưởng bởi kiếm uyên đáng sợ này, trong tích tắc sinh mệnh như chỉ treo mành chuông. Hơn nữa, dưới sự đáng sợ của kiếm uyên, khiến bất kỳ tu sĩ cường giả nào căn bản cũng vô lực đi phản kháng. Thử nghĩ một chút, dưới một chiêu tâm uyên sở tùy, đó là uy lực khủng bố cỡ nào, ngay cả Dư Ba cũng có thể cho người ta một đòn chí mạng. Nếu như một kiếm này đánh giết về phía mình, chỉ sợ tu sĩ cường giả ở đây đều không thể đối kháng được một kiếm đáng sợ như vậy, mặc cho nó xâm lược. Tất nhiên là sẽ đi đời nhà ma, không có chút nào phản kháng, chết thảm dưới một kiếm này. Nhưng mà, đối mặt với một kiếm tâm uyên sở tùy, đối với sự đáng sợ của nó, Lý Thất Dạ lại coi như không thấy, tiện tay một kiếm đâm tới, rất đơn giản đâm thẳng tới mà thôi. Nhưng là, ngay khi Lý Thất Dạ một kiếm đâm thẳng tới, chiêu tâm uyên sở tùy tựa hồ trong chớp mắt này có hàng trăm chỗ sơ hở, dễ như trở bàn tay phá giải. Phanh! Một tiếng vang lên, chính là tiện tay một kiếm đâm thẳng. Quả thực là phá giải một chiêu tâm uyên sở tùy của Hạo Hải Tuyệt Lão. Nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, một kiếm tâm uyên sở tùy đã bị phá giải. Hạo Hải Tuyệt Lão bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Lại phá giải một chiêu. Sau khi lấy lại tinh thần, có tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy hãi nhiên thất sắc, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, tâm thần kịch chấn. Tại thời điểm vừa rồi, Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm, liền phá giải một kiếm kinh thiên của Hạo Hải Tuyệt Lão, hiện tại Lý Thất Dạ lại dùng một chiêu đâm thẳng tiếp tục phá giải một chiêu này, tâm uyên sở tùy. Nếu như nói, lần thứ nhất phá giải, có lẽ là trùng hợp, vận khí tốt mà thôi. Liên tục hai lần phá giải Cự Uyên kiếm đạo, vậy thì không phải là ngẫu nhiên nữa, mà chính là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ chân chính phá giải Cự Uyên kiếm đạo, thậm chí có thể nói, Cự Uyên kiếm đạo loại kiếm đạo tuyệt thế này, ở trong mắt Lý Thất Dạ chính là sơ hở trồng chất, dễ dàng phá giải. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở trong suy nghĩ của bao nhiêu tu sĩ cường giả, thiên kiếm chi đạo, uy lực là vô tận, vô địch thiên hạ, làm sao có thể dễ dàng phá giải chứ? Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể phá giải, chính là lác đác không có mấy, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay phá giải. Đây thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi, không cách nào tưởng tượng. Không nên quên, trong tay hắn là bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo. Sau khi lấy lại tinh thần, có cổ hoàng vương triều không khỏi thấp giọng nói ra. Lời như vậy, lập tức khiến không ít tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn, hai mặt nhìn nhau, tại thời điểm này, mọi người cũng đều nghĩ tới có khả năng nhất, chính là nguyên nhân này. Chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ thật sự tu luyện thành chín đại kiếm đạo? Có tu sĩ cường giả thế hệ trẻ tuổi cảm thấy không thể tin nổi. Có thể tu luyện thành hai đại kiếm đạo, cũng đã là thiên tài tuyệt thế vô song. Nếu có thể tu luyện thành chín đại kiếm đạo, đó là yêu nghiệt đáng sợ cỡ nào. Coi như không tu luyện chín đại kiếm đạo, nhưng có trong tay thiên thư, đối với sơ hở của chín đại kiếm đạo, chỉ sợ nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể từ đó, chín đại kiếm đạo trong mắt hắn, chính là bất cứ sơ hở nào cũng nhìn không sót thứ gì. Có một vị cường giả không khỏi trầm giọng nói. Nghe được thuyết pháp như vậy, có tu sĩ không khỏi vì vậy hãi nhiên, giật mình nói ra, chẳng lẽ nói, Hải Đế Kiếm Quốc, kiếm trai những đại giáo truyền thừa thiên kiếm chi đạo này, ở trong mắt Lý Thất Dạ cũng chẳng có gì khác. Hắn tùy tiện cũng có thể một kiếm phá giải. Ngay tại thời điểm không ít tu sĩ cường giả đang ngạc nhiên, đối với cảnh tượng trước mắt này, có một vị đại nhân vật vô cùng già nua lắc đầu, khẽ nói, ngay cả không hiểu, cũng có khả năng gần đạt tới. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn về phía Lý Thất Dạ, đủ các loại dáng vẻ, đủ các loại cảm xúc, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người kiêng kỵ, lại có kẻ lo lắng. Nhưng mà, lại có người nào biết được, cửu đại kiếm đạo chính là do Lý Thất Dạ lật sang một trang mới, cửu đại kiếm đạo có uy lực thế nào, có sơ hở ra sao, hắn có thể không rõ ràng sao. Múa rìu trước cửa lỗ ban mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lời như vậy vừa thốt ra, thật sự khiến người ta không khỏi nghẹt thở. Dù sao, tồn tại cường đại như Hạo Hải Tuyệt Lão, ai dám nói hắn múa rìu trước cửa lỗ ban. Đây quả thực là không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng tự đại. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi Lý Thất Dạ nói ra, không người nào có thể phản bác, bởi vì Lý Thất Dạ quả thực dễ như trở bàn tay phá giải Cự Uyên Kiếm Đạo của Hạo Hải Tuyệt Lão, còn cái gì có sức thuyết phục hơn chứ? Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không khỏi nín thở, đồng tử không khỏi co rút lại. Đối với Hạo Hải Tuyệt Lão mà nói, kết quả này cũng là một đòn chí mạng. Hắn có lòng tin cực lớn đối với Cự Uyên Kiếm Đạo của mình, nhưng là, đến trên người Lý Thất Dạ, lại không hề phát huy được một chút uy lực cùng hiệu quả nào cả, bị Lý Thất Dạ dễ dàng phá giải. Đối với loại tồn tại như hắn mà nói, đích thật là một loại đả kích chí mạng. Đương nhiên, Hạo Hải Tuyệt Lão trung quy vẫn là tuyệt thế cường giả, cho dù Cự Uyên Kiếm Đạo tuyệt thế của hắn bị Lý Thất Dạ dễ dàng phá giải, hắn cũng không hề chán nản. Giờ khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương liếc nhìn nhau, cho dù không trao đổi cái gì, chỉ trong một ánh mắt cũng xác định được ý tứ của nhau. Khó lường, không hổ có được thiên thư. Lúc này Lập Địa Kim Cương trầm giọng nói, xem ra đạo hữu đã lĩnh ngộ được tinh túy của thiên thư. Bộ xương già này của ta hết lần này tới lần khác lại không chịu thua, cho nên, hướng đạo hữu lãnh giáo một chút. Nói xong, Lập Địa Kim Cương đứng dậy. Hạo Hải Tuyệt Lão thử dò xét Lý Thất Dạ thất bại, cho nên, vào giờ khắc này, Lập Địa Kim Cương đứng ra dò xét. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ đạt được thiên thư chỉ kiếm cửu đạo, nhưng là, Lập Địa Kim Cương một thân sở học, lại không có bất cứ quan hệ nào với chỉ kiếm cửu đạo, hắn một thân sở học, chính là xuất từ vạn giới lục luân. Cho nên, Lập Địa Kim Cương liền không cho rằng, Lý Thất Dạ có thể phá giải vạn giới lục luân của cửu luân thành bọn hắn, dù sao, đây là bản thiên thư hoàn toàn khác biệt. Đạo hữu, xin chỉ giáo. Lúc này Lập Địa Kim Cương hai mắt tỏa ra hào quang. Quản chi lúc này Lập Địa Kim Cương muốn giết Lý Thất Dạ. Thoạt nhìn vẫn một vẻ mặt hiền lành. Lập Địa Kim Cương lúc này nói chuyện rất khách khí, lộ ra vẻ mười phần khí độ, nhưng là, điều này cũng không ảnh hưởng tới hắn ra tay ác độc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Lập Địa Kim Cương, mặc dù nói, Lý Thất Dạ dễ dàng phá giải Cự Uyên Kiếm Đạo của Hạo Hải Tuyệt Lão, nhưng làm sao có thể phá giải được tuyệt thế Kim Cương Luân của Lập Địa Kim Cương chứ? Ra tay đi! Lý Thất Dạ hết sức tùy ý, thậm chí là không thèm liếc nhìn. Thái độ xem thường như thế, liền khiến Lập Địa Kim Cương trong nội tâm nổi nóng, đệ tử Cửu Luân Thành cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Dù sao, loại tồn tại như Lập Địa Kim Cương, lại có mấy người dám xem thường hắn chứ? Đắc tội! Trong chớp mắt này, trong đôi mắt Lập Địa Kim Cương hàn quang chợt lóe lên, tựa như sát kiếm đáng sợ đâm xuyên trái tim người ta, làm cho người ta trong lòng vì vậy đau đớn. Tại trong nháy mắt này, Lập Địa Kim Cương một trưởng vỗ ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt không gian vỡ nát bấy, thời không xuất hiện sự sụp đổ đáng sợ. Tại thời không sụp đổ trong nháy mắt, một lực hút thời không đáng sợ được hình thành, dường như thoáng cái muốn khóa chặt lấy Lý Thất Dạ, muốn làm cho Lý Thất Dạ không thể động đậy. Tại đây trong một chớp nhoáng, chỉ thấy một trưởng của Lập Địa Kim Cương chính là kim quang lóng lánh, toàn bộ bàn tay giống như được tạo từ hoàng kim. Đáng sợ nhất chính là, hắn vỗ một trưởng đi ra, khiến tất cả mọi người cảm giác đây không phải là một trưởng, mà là toàn bộ không gian đang đánh tới. thiên địa vạn đạo đều trong nháy mắt đánh tới. Có thể nói, một chưởng này đập tới, chính là ẩn chứa sức mạnh thiên địa vô cùng vô tận, có thể vỡ nát mọi thứ trên thế gian. Kim cương vô lượng chưởng. Nhìn thấy một chưởng này, có đại giáo lão tổ không khỏi tâm thần chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim cương vô lượng chưởng, đây là cũng là một bộ phận. Kim cương luân, chính là một trong chưởng pháp tuyệt thế của Kim cương luân. Một chưởng vỗ tới, chính là thời không vỡ nát, tạo thành thời không sụp đổ, đã dẫn phát ra lực hút đáng sợ, tựa hồ trong nháy mắt có thể nuốt chửng mọi thứ. Đáng sợ nhất chính là, một chưởng vỗ tới, mạnh mẽ vô cùng, có thể sụp đổ mọi thứ, không gì có thể ngăn cản. Một chưởng cương mãnh, chân thần vỡ nát, kim cương sụp đổ, dưới một chưởng này, chân thần cũng sẽ đi đời nhà ma, căn bản không cách nào chống lại. Một chưởng như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hãi nhiên. Tu sĩ cường giả đạo hạnh nông cạn gần đó quát to một tiếng, nghe được tiếng xương vỡ răng rắc, máu tươi cuồng phún. Một chưởng này chỉ là hướng về phía Lý Thất Dạ mà tới, nhưng là, tu sĩ cường giả cách đó trăm ngàn vạn dặm đều bị liên lụy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ vỡ mật, lập tức rút lui, tránh cho chính mình chết thảm dưới một chưởng này. Một chưởng đánh xuyên đại địa, có cường giả không khỏi kinh hô, sợ hãi kêu to. Một chưởng oanh kích mà xuống, với uy lực khủng bố tuyệt luân, chỉ sợ là rất nhiều đại giáo cương quốc cũng khó mà chịu nổi, thậm chí một cái đại giáo cương quốc, ở dưới một chưởng như vậy, cũng có thể bị đánh chìm. Điều này khiến người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lập địa kim cương, một chưởng liền lộ ra uy lực của nó, quả thật là danh bất hư truyền, làm cho người ta không khỏi vì vậy hãi nhiên thất sắc. Một chưởng đánh tới, ngay cả thời không cũng vỡ nát, dưới một chưởng như thế, có lẽ Lý Thất Dạ khó mà thừa nhận nổi, cũng có khả năng trong nháy mắt bị đập thành xương máu, tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều phỏng đoán, liệu Lý Thất Dạ có thể tiếp được kim cương vô lượng chưởng uy lực tuyệt thế này hay không? Dù sao, kim cương vô lượng chưởng chính là xuất từ kim cương luân, mà kim cương luân lại được xuất từ bản thiên thư vạn giới lục luân, không có bất cứ quan hệ nào với chỉ kiếm cửu đạo. Coi như Lý Thất Dạ có được bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo, có thể dễ dàng phá giải chín đại kiếm đạo, nhưng là, vạn giới lục luân chính là một bản thiên thư khác, theo đạo lý mà nói, Lý Thất Dạ không có khả năng phá giải kim cương vô lượng chưởng của lập địa kim cương. Nhưng mà, ngay tại thời điểm một chưởng chấn nát mọi thứ này vỗ tới, Lý Thất Dạ mí mắt chỉ hơi giật một cái mà thôi. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, nâng kiếm vung từ dưới lên trên, một kiếm tiện tay vung lên, không có biến hóa kinh thiên, không có uy lực tuyệt thế, một kiếm lộ ra vẻ bình thường. Nhưng là, chính là một kiếm vung lên bình thường như thế, nhưng nó lại trùng khớp với tiết tấu tuyệt vời nhất trong thiên địa, dường như một kiếm bình thường này đã nối thẳng tới chân lý đại đạo, thoáng nhìn tới bí mật vạn cổ. Một kiếm vung lên, đánh thẳng vào chỗ sơ hở, trong nháy mắt đánh xuyên qua kim cương vô lượng chưởng, đâm thẳng về phía lòng bàn tay lập địa kim cương. Nghe được phanh một tiếng vang lên, kim cương vô lượng chưởng dưới mũi kiếm bị vỡ nát, mũi kiếm chính là tiến nhanh mà tới, đâm về phía lòng bàn tay lập địa kim cương. Một kiếm xuyên tim, một kiếm này tuyệt đối là chí mạng, nó không chỉ xuyên thấu lòng bàn tay lập địa kim cương, mà còn muốn đâm xuyên lồng ngực lập địa kim cương. Tại sinh tử trong một nháy mắt, lúc này lập địa kim cương không hổ là một trong ngũ đại cự đầu, phản ứng của hắn cực nhanh, tốc độ không gì sánh kịp trong nháy mắt mở rộng phòng ngự. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, kim cương tường quét ngang mà ra, chư thánh cùng la hét, vạn hiền cùng kêu gào, trong nháy mắt này, giống như có trăm ngàn vạn thánh hiền giá lâm, che chở cho lập địa kim cương, vì lập địa kim cương hộ giá, toàn bộ cảnh tượng vô cùng tráng lệ, cũng mười phần uy hiếp lòng người. Trong nháy mắt này, khi trăm ngàn vạn thánh hiền hiển hiện, giống như trưởng thiên địa, tồn vạn thế, lập chân pháp, giống như tuyên cổ vô song, dưới khí thế của thánh hiền, có thể vượt qua vạn vực ngăn cản, tất cả yêu ma quỷ quái cũng không thể vượt qua nửa bước. Với sự phòng ngự như thế, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi quát to một tiếng, bởi vì bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng nhìn ra được, loại phòng ngự thế này, hoàn toàn được coi là bất khả xâm phạm, không gì có thể phá nổi. Thậm chí không ít lão tổ đại giáo, đại nhân vật cổ xưa xem xét kỹ càng, cũng cảm thấy loại phòng ngự kim cương tường này không có bất kỳ tí vết nào đáng nói. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, trường kiếm vẫn tiến nhanh mà tới, dường như nó mới là thứ duy nhất, nhịp đập duy nhất trong thiên địa này. Tại đây dưới nhịp đập duy nhất này, tất cả mọi tiết tấu, mọi vận luật, thoáng cái đều không theo kịp, trở thành tạp âm, lập tức liền lộ ra sơ hở chồng chất, bất kỳ một điểm nào cũng sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Phanh! Một tiếng vang lên, cho dù kim cương tường phòng ngự thoạt nhìn không hề có chút sơ hở nào, nhưng vào lúc này lại bị trường kiếm của Lý Thất Dạ tiến nhanh mà tới đánh xuyên qua sơ hở. Một kiếm đánh xuyên sơ hở, lập tức toàn bộ kim cương tường vỡ nát, căn bản không cách nào chống đỡ được một kiếm này. Tại trong khoảnh khắc này, Lập Địa Kim Cương đã dùng tốc độ không gì sánh kịp lùi về phía sau, đúng lúc này trong một tiếng phốc, hắn đã bị một kiếm đâm trọng thương, máu tươi chảy ròng ròng. Trong lúc nhất thời, khung cảnh dường như yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong khoảnh khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều đem con mắt của mình trợn to hết cỡ, đều cảm thấy không thể tin, cũng không cách tưởng tượng nổi. Một kiếm phá giải Kim Cương Vô Lượng Trưởng cùng Kim Cương Tường của Lập Địa Kim Cương, nếu là ở trước kia, chuyện như vậy nói ra, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, nhất định sẽ bị mọi người chế nhạo là đang nói mớ, là chuyện phi lý. Trên thực tế, dựa theo lẽ thường mà nói, đó chính là như vậy, Lập Địa Kim Cương là một trong ngũ cự đầu kiếm châu, thực lực mạnh mẽ được xưng là vô địch, Kim Cương Luân của hắn rất cường đại, có thể nói là hoàn mỹ vô song. Thực lực cường đại như thế, thử hỏi một chút, khắp thế gian này, lại có người nào có thể một kiếm phá giải Kim Cương Vô Lượng Trưởng cùng Kim Cương Tường của hắn? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ đích thực chỉ dùng một kiếm đã phá giải Kim Cương Vô Lượng Trưởng cùng Kim Cương Tường của Lập Địa Kim Cương, cảnh tượng như thế, có bao nhiêu mộng ảo liền bấy nhiêu mộng ảo. Nhìn trước mắt một màn không thể tin nổi như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chưa tỉnh hồn lại, cảm giác giống như đang nằm mơ, một giấc mơ hoang đường, không cách nào tưởng tượng nổi. Ta không phải đang nằm mơ sao? Có một vài tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, vẫn không thể tin được những thứ mình vừa nhìn thấy. Tuy nhiên, sự thật liền bày ra trước mắt, lúc này Lập Địa Kim Cương chính là vết máu loang lổ. Lý Thất Dạ đích thật là một kiếm phá giải Kim Cương Vô Lượng Trưởng cùng Kim Cương Tường, một kiếm làm Lập Địa Kim Cương bị thương. Đây là thế nào làm được? Có đại nhân vật vẫn không tin, nói ra, dù sao, đây cũng không phải là cửu đại kiếm đạo. Nếu như nói, Lý Thất Dạ có thể phá giải cự uyên kiếm đạo của Hạo Hải Tuyệt Lão, mọi người đều có thể chấp nhận được, dù sao, Lý Thất Dạ có được bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo, khởi nguyên của cửu đại kiếm đạo. Nhưng là, Lý Thất Dạ không thể có được vạn giới lục luân. Hắn làm sao có thể lại dễ dàng phá giải Kim Cương Vô Lượng Trưởng cùng Kim Cương Tường của Lập Địa Kim Cương chứ? Một màn này, có thể nói là khiến tất cả tu sĩ cường giả trăm mối vẫn không có cách giải. Tại thời điểm này, Lập Địa Kim Cương cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hắn cùng Hạo Hải Tuyệt Lão không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn lần lượt thử dò xét Lý Thất Dạ, nhưng vẫn không thể thăm dò ra được sâu cạn. Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm, liền phá giải công pháp tuyệt thế của bọn hắn, điều này quả thực là khiến bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp được chuyện như vậy, ở trong tay Lý Thất Dạ, công pháp tuyệt thế vô địch của bọn hắn, tựa như không cách nào thi triển, cứ như là gặp phải khắc tinh vậy. Theo đạo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào, bọn hắn thi triển ra công pháp đều được xuất từ thiên thư, làm sao lại gặp phải khắc tinh chứ? Nhưng là, hôm nay lại cứ phát sinh sự tình quỷ dị như thế. Đạo hữu vừa thi triển, là kiếm pháp gì vậy? Lúc này Lập Địa Kim Cương vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn vẫn không tin mình lại thua ở dưới một kiếm bình thường như thế. Không phải kiếm pháp gì cả, tiện tay một kiếm mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lời nói thản nhiên như vậy, không chỉ làm cho tu sĩ cường giả ở đây hít thở không thông, mà còn khiến Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không khỏi vì vậy nghẹt thở. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả muốn cười khổ cũng không cười khổ nổi. Nếu như nói, Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm, liền có thể phá giải tuyệt thế công pháp của Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão, như vậy. Những tu sĩ cường giả như bọn hắn cầm khối đậu hũ cũng có thể đập chết được người. So với một kiếm tiện tay của Lý Thất Dạ, thì thứ công pháp bọn hắn luôn lấy làm tự hào, còn có ý nghĩa gì chứ? Thế gian thật sự có một kiếm tiện tay như vậy sao? Hạo Hải Tuyệt Lão vẫn không tin mình lại thua dưới một kiếm tiện tay này. Không phải một kiếm của ta cường đại cỡ nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mà là các ngươi không tự biết mà thôi. Vậy thì xin chỉ giáo. Lập Địa Kim Cương vẫn có chút không phục. Lý Thất Dạ liếc nhìn bọn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, các ngươi từng này tuổi, tu vi như vậy mà vẫn không nghĩ rõ ràng. Thiên thư tuy tốt, ngươi có thể phù hợp với nó sao? Chỉ có bản thân chi đạo, mới là mạnh nhất. Lý Thất Dạ lời như vậy, nghe có vẻ hết sức coi thường. Nếu là ngày bình thường, nhất định sẽ khiến Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão vì vậy giận dữ. Nhưng vào giờ khắc này, Lập Địa Kim Cương cùng Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không khỏi cảm thấy tâm thần kịch chấn. Trong chớp mắt này, bọn hắn lập tức như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Tốt một cái bản thân chi đạo. Tại thời điểm này, Lập Địa Kim Cương không khỏi lớn tiếng tán thưởng. Hạo Hải Tuyệt Lão lấy lại tinh thần, không khỏi kêu to, tốt, lão hủ hiểu rồi, hôm nay hiểu rồi. Buổi sáng nghe đạo, buổi tối chết cũng cam lòng. Chiến tử ở đây, lại có ngại gì? Vào thời điểm này, Lập Địa Kim Cương lòng tin bỗng tăng nhiều, lĩnh ngộ được phần nào, cả người khí thế dâng lên. Mặc kệ Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương là cỡ nào hăng hái,

Tất cả mọi người cảm giác mình tựa như là đụng chạm đến đại đạo ảo diệu một dạng, bất luận là Phúc Vũ kiếm pháp hay là thánh linh uy bá quyền, tất cả ảo diệu đều nhìn một cái không sót gì hiển thị rõ đi ra, vạn đạo cùng vang lên cảnh tượng cũng là xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Một màn này, xinh đẹp không gì sánh kịp, lộng lẫy đến làm cho người choáng váng, tựa hồ, đây hết thảy thật sự là quá hoàn mỹ, làm cho lòng người dao động thần trì. Một kiếm một quyền, hiển thị rõ sáng chói, hiển thị rõ đại đạo chi diệu, để cho người ta thấy không gì sánh kịp. Nhưng là, chính là tại một kiếm này một quyền ở giữa, Lý Thất Dạ một kiếm vung ra, liền tựa như là đại đạo đình chỉ, hết thảy đều hiện ra tại trong mắt thế nhân, để cho người ta thấy vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Phanh! Một tiếng vang lên, dừng lại thời gian lại một lần nữa, chảy xuôi. Trong chớp mắt này, một tức chi dừng, mỹ diệu không gì sánh được. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả cảm giác lộng lẫy không gì sánh được quang hoa. Lập tức nổ tung một dạng, liền tựa như là ban đêm pháo hoa, một cái chớp mắt mà qua. Khi mọi người còn có thể lại nhìn rõ sở thời điểm, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn đều thối lui một bước. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, vừa rồi không có gì sánh kịp một chiêu đã qua, nhưng lại làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả là dư vị vô tận, trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó kinh tuyệt không chỉ, tốt, tốt, tốt diệu tuyệt. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão không khỏi quát to một tiếng, lộ ra thoải mái lâm ly, kêu to nói, tốt một cái vạn thế kiếm, không lỗ trăm ngàn vạn năm chờ đợi. Vạn thế kiếm, quả thật danh bất hư truyền. Lúc này quản chi là sinh tử là định, Lập Địa Kim Cương cũng không khỏi thán phục một tiếng. Lúc này, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, không hề nghi ngờ, có thể được đến Lập Địa Kim Cương cùng Hạo Hải Tuyệt Lão tán thưởng, đây tuyệt đối là đầy đủ nói rõ vạn thế kiếm cường đại. Lý Thất Dạ thật là tu luyện thiên thư trong chỉ kiếm cửu đạo chín đại kiếm đạo sao? Lúc này, liền xem như thiên phú cao hơn thiên tài, cũng không nhịn được nói thầm. Trước đó, Đạm Hải Kiếm Hoàng tu luyện Cự Uyên kiếm đạo cùng Hạo Hải kiếm đạo, đó đều đã bị người kinh tuyệt tán thưởng, đều nhao nhao cho là Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là tuyệt thế vô song thiên tài. Nếu như nói, hiện tại Lý Thất Dạ tu luyện chín đại kiếm đạo, như vậy được người xưng tán không dứt Đạm Hải Kiếm Hoàng tới so sánh, đây chẳng phải là ảm đạm phai mờ, thậm chí không đủ nhắc lên. Cho nên, vào giờ phút này, nếu quả như thật có thể xác định Lý Thất Dạ là tu luyện trong chỉ kiếm cửu đạo, chín đại kiếm đạo, như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, vậy không có chút nào oan uổng. Lý Thất Dạ, đây là so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cái này hoàn toàn nhìn không ra, là thâm tàng bất lộ sao. Thậm chí có đại nhân vật không nhịn được cô, lại một lần nữa đi xem kỹ Lý Thất Dạ. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn thiên nhãn như thế nào đi xem kỹ Lý Thất Dạ, tòng thẩm xem kết quả đến xem, Lý Thất Dạ thực lực đích đích xác xác không đủ cùng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương quyết đấu. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lấy một địch hai, mà lại tại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương tuyệt thế công pháp phía dưới, y nguyên chưa rơi vào hạ phong. Kỳ tích như vậy, để cho người ta sưng miệng không dứt, cũng làm cho người cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Thật chẳng lẽ chính là chín đại kiếm đạo uy lực sao? Đồng thời tu luyện thành chín đại kiếm đạo, thật là cường đại như vậy sao? Có cổ tổ cũng không khỏi nói thầm nói một tiếng. Từ thực lực để cân nhắc, Lý Thất Dạ không đủ cùng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương là địch. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại lấy một địch hai, không thấy rơi vào hạ phong. Cho nên, không ít tu sĩ cường giả cho là, Lý Thất Dạ thực lực không kịp Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, lại có thể lấy một địch hai. Vậy khẳng định là bởi vì hắn tu luyện chín đại kiếm đạo. Tại thiên thư chín đại kiếm đạo vô địch gia chỉ phía dưới, khiến cho Lý Thất Dạ sức chiến đấu đang điên cuồng tiêu thăng. Lại đến một kiếm. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão lập tức hét lớn một tiếng. Tốt, lão hủ cũng chính là ý này. Lập Địa Kim Cương cũng là trong lúc nhất thời chiến ý dâng cao. Mặc dù nói, một chiêu tương bính, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là Lập Địa Kim Cương, đều không có chiếm được tiện nghi, nhưng là, lại dấy lên bọn hắn đấu trí, lập tức để bọn hắn chiến ý càng thêm cao. Bởi vì, vừa rồi Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương thi xuất chính mình tuyệt thế công pháp thời điểm, không còn giống vừa rồi thi xuất thiên thư vô địch công pháp như thế biệt khuất, tựa như là gặp khắc tinh một dạng, một thân bản sự không thi triển ra được. Hiện tại bọn hắn lấy chính mình vô địch công pháp một trận chiến, coi như không có chiến thắng Lý Thất Dạ, nhưng là, tuyệt thế công pháp thi triển đi ra, để bọn hắn thuận buồm xuôi gió, có một loại nói không hết thống khoái lâm ly. Các ngươi liền có lòng tin như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, chiêu tiếp theo, chỉ sợ không thấy máu, kiếm không trở về. Một câu nói kia, hời hợt, lại làm cho người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Quản chi là cường đại như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cường đại như vậy vô địch tồn tại. giữa cả thế gian, lại có bao nhiêu người có thể làm cho Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương thấy máu. Nhưng, giờ này khắc này, rất nhiều người đều cho là, Lý Thất Dạ có thể làm được đến, càng đáng sợ chính là, chuyện như vậy Lý Thất Dạ nói ra là hời hợt như vậy, tựa hồ hắn dễ như trở bàn tay liền có thể trọng thương Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương một dạng. Lời như vậy, để bao nhiêu trong lòng người vì đó run lên, quản chi lời nói hời hợt, vậy cũng giống nhau là để cho người ta cảm thấy ngạt thở, nhiếp nhân tâm hồn. Trong chớp mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương nhìn nhau một chút, lúc này bọn hắn hoặc là không chiến, hoặc là một trận chiến đến cùng. Ta bộ xương già này, trong đao đến trong kiếm đi, gặp điểm huyết, thì thế nào? Hạo Hải Tuyệt Lão hai mắt mãnh liệt, cả người máu thế như hồng. Lập Địa Kim Cương cũng là lộ ra dáng người khôi ngô cao lớn, cả người tràn đầy bá khí, nói ra, vậy liền một chiêu thấy máu, nhìn là máu ai? Đã như vậy, vậy liền thành toàn các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Kiếm nâng, vạn thế sinh, trong chớp mắt này, thời gian oánh tinh, từng đạo thật nhỏ quang mang tại Lý Thất Dạ quanh thân lưu chuyển, tựa hồ, tại trong quang mang tràn ngập này, Lý Thất Dạ liền thân nơi tại thời gian trường hà trung lưu, tựa hồ, thời gian ở trên người hắn chảy xuôi vết tích thật sự là quá rõ ràng. Kiếm lên, chiều sinh, nhưng, đây là thời gian chiều động, một chiều lên, có thể là vạn năm, cũng có thể là 100.000 năm. Càng là khả năng trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Một kiếm, chính là trăm vạn năm lực lượng, bất luận là quá khứ hay là tương lai, một kiếm chi lực, chính là có thể bình trăm vạn năm, cho nên, một kiếm này quản chi không có kinh thiên chi uy, không có vạn cổ dị tượng, nhưng là, một kiếm bao hàm lực lượng thời gian cũng đã làm cho người run rẩy. Cho nên, Lý Thất Dạ kiếm lên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó run rẩy đứng lên. Quản chi một kiếm còn không có vung xuống, cũng không có chạm tại trên người mình, cũng đã để rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó dùng mình, hai chân run lập cập. Thử nghĩ một chút, trăm vạn năm lực lượng, trong nháy mắt chạm tại trên người mình, ở đây lại có mấy cái tu sĩ cường giả có thể tiếp nhận đâu. Trăm vạn năm, đừng nói là ở đây tu sĩ cường giả sẽ trở thành xương khô thậm chí là thế gian bụi bặm, liền xem như chư thiên bảo vật, vậy cũng khả năng hóa thành đồng nát sắt vụn. Cho nên, một kiếm trăm vạn năm chi lực lượng, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi vì đó run rẩy. Kiếm kiến tình, vũ vị tẫn. Trong chớp mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão xuất thủ, một kiếm lên mưa. Hạo Hải Tuyệt Lão một kiếm ra, tràn đầy tình thơ ý họa, người rất khó tưởng tượng, dạng này tràn ngập ý cảnh một kiếm, xuất từ một năm đã gỗ mục lão nhân chi thủ, tại một kiếm này vung ra trong một chớp mắt, giống như một đời phong độ tuyệt thế nam tử đội mưa mà tới. Tại trong mưa, bưng thấy thế gian chi tình, kiếm tức là mưa. Mà trong mưa đã thấy tình, tình xa xưa nhất, cũng nhất thương người, một kiếm, khắc cốt minh tâm, có thể xuyên tim phổi, một kiếm thấy tình, bất kỳ người nào cũng tránh chi không được, cản chi không được, dưới một kiếm này, thương người mà mất mạng. Tại một kiếm này vung ra trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác mình trái tim đau xót, giống như một kiếm này trong nháy mắt đã xuyên thấu bộ ngực của mình, mặc kệ là thế nào phòng ngự, mặc kệ là thế nào chiêu thức, cũng đỡ không nổi một kiếm này. Bởi vì, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều có thất tình lục dục. Một kiếm ra, liền thấy tình, tình hiện, kiếm xuyên tim, cho nên, trừ phi ngươi là đến tuyệt tình người, nếu không, căn bản cũng không khả năng chống đỡ được một kiếm này tất xuyên lòng người. Một kiếm này vung ra thời điểm, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục, một kiếm này không chỉ là tuyệt sát vô tình, càng là bởi vì nó tràn đầy tình thơ ý họa, một kiếm vung ra, còn như mưa bụi dương liễu, giống như đem người mang về cái kia nhất là tràn ngập ước mơ tuế nguyệt, quản chi một kiếm xuyên tim kiến tình, nhưng... cũng giống vậy để cho người ta hoài niệm, một dạng để cho người ta hướng nhìn. Thánh linh bá vạn cổ. Cùng lúc đó, Lập Địa Kim Cương cũng xuất thủ, trên người hắn thánh linh quang huy trở nên không gì sánh được sáng chói, tựa như là thần thánh quang hoàn bao phủ tại hắn trên không một dạng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thập phương giai diệt, vạn cổ xưng bá, chỉ gặp một quyền nghiền ép mà đến, hết thảy đều hôi phi yên diệt, chư thiên thần ma đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Một quyền bá vạn cổ. Trong nháy mắt này, lực trùng kích đáng sợ có thể hủy diệt một dạng, bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy, tại khủng bố tuyệt luân như thế quyền kình phía dưới, quản chi bị dư kình thoáng trà sát một chút, đều sẽ trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, bất kỳ cái gì bảo vật, bất kỳ cái gì phòng ngự, cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này vỡ nát, bá đạo như vậy tuyệt luân một quyền, căn bản là để cho người ta cản chi không nổi. Tuyệt đối vỡ nát, đây là tràn ngập thánh linh phẫn nộ, một quyền muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Vạn thế nhất thệ. Lúc này, Lý Thất Dạ một kiếm chậm rãi đẩy ra, nhưng là, trong chớp mắt này, một kiếm này đẩy ra, đã không phải là một kiếm, mà là vạn cổ thời gian. Nghe được tư thanh âm vang lên, tại một kiếm này đẩy ra thời điểm, vạn cổ thời gian cũng theo đó trôi qua,

chính là hết sức khó chịu, mười phần biệt khuất, bọn hắn cường đại nhất lão tổ vậy mà bại ở trong tay Lý Thất Dạ, cái này khiến trên mặt bọn họ không ánh sáng, mà lại Lý Thất Dạ ba lần bốn lượt sỉ nhục bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Cái này khiến Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đệ tử đã sớm muốn đào Lý Thất Dạ ra, rút Lý Thất Dạ gân, uống Lý Thất Dạ máu. Hiện tại mặc dù không có làm đến rút gân lột ra, nhưng là, cũng chém giết tốt Lý Thất Dạ, để hắn hài cốt không còn. Đây đối với cả Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành các đệ tử mà nói, đó cũng là chút cơn giận. Giết chết Lý Thất Dạ, cái này khiến bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm vọt tước, cũng không khỏi vì đó vui vẻ hoan hô một tiếng. Hiện tại, cao hứng quá sớm đi. Ngay tại rất nhiều người vì đó cao hứng thời điểm, vì chém giết Lý Thất Dạ mà hoan hô thời điểm, một cái thanh âm ung dung vang lên. Nghe được ào ào loạn thạch lăn xuống thanh âm, ở thời điểm này, vỡ nát phía trên đại địa loạn thạch lăn xuống, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó. Lý Thất Dạ tay cầm vạn thế kiếm, dựng thẳng tại trước ngực, vạn thế kiếm chớp động lên quang mang. Khi vạn thế kiếm quang mang bao phủ trên người Lý Thất Dạ thời điểm, tựa như là hóa thành tinh thể, hoàn toàn đem Lý Thất Dạ phong tồn vào trong thời quang tinh bích. Tại trong thời quang tinh bích này, Lý Thất Dạ tựa như là từ hiện tại vượt qua đến tương lai, đã nhảy thoát thời gian này. Nhưng là, vào giờ phút này, theo quang mang lưu chuyển thời điểm, Lý Thất Dạ thân hình lay động một cái, tùy theo, để cho người ta cảm thấy thời gian nổi lên gợn sóng, Lý Thất Dạ giống như lại từ đi qua về tới lập tức. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ bước ra một bước, sống sờ sờ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ, không sai, chính là hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không hư hao chút nào, ở đây không ít tu sĩ cường giả hét dầm lên. Lý Thất Dạ, hắn còn sống. Nhìn xem không hư hao chút nào Lý Thất Dạ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai đôi mắt trợn trừng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai cái quân ngộ một kích đánh xuống, hắn còn có thể sống sót. Liền xem như thế ra nguyên lão, nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không là sống xuống tới, là không hư hao chút nào đi. Bên cạnh có một vị đại giáo lão tổ bồi thêm một câu. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, bọn hắn cũng không khỏi chấn động theo. Trước mắt một màn này, đối với bọn hắn tới nói không gì sánh được rung động, dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung giờ này khắc này một màn, đó đều không đủ. Quân ngộ một kích, cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, đây chính là đạo quân 10 thành công lực một kích chém xuống, vậy đơn giản chính là có thể đồ diệt chư thiên thần linh. Hai cái quân ngộ một kích đánh xuống, uy lực của nó hủy diệt, nó lực sát thương, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều là khó mà tưởng tượng, thử nghĩ một chút, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều chỉ sợ không tiếp nổi quân ngộ một kích, chớ nói chi là hai cái quân ngộ một kích. Thậm chí tất cả mọi người không hẹn mà cùng cho là, hai cái quân ngộ một kích đánh xuống, đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, liền xem như Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu chính bọn hắn, chỉ sợ cũng giống vậy không tiếp nổi hai cái quân ngộ một kích, liền xem như sẽ chết thảm tại hai cái quân ngộ dưới một kích, chỉ sợ cũng sẽ rơi người tàn phế cái gì. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ tại hai cái quân ngộ dưới một kích, bình yên vô sự, không hư hao chút nào. Cho nên, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, tựa như là nhìn xem một con quái vật một dạng, loại tồn tại này, vậy đơn giản cũng không cách nào dùng bất luận cái gì ngữ vựng đi hình dung. Liền xem như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy không hư hao chút nào, cũng không khỏi là sắc mặt đại biến. Trong chớp mắt này, bọn hắn đã cảm thấy đại sự không ổn, mười phần không ổn. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều cảm thấy điểm không may lại muốn phát sinh. Trước đó, quản chi Lý Thất Dạ đánh bại bọn hắn, nhưng là, bọn hắn vẫn không có ý thức được tình thế nghiêm trọng. Dù sao, bất luận là bọn hắn hay là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cũng còn có thủ đoạn khác chưa từng xuất ra, đối với bọn hắn tới nói, hay là có lượn vòng chỗ trống. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ tại hai cái quân ngộ dưới một kích, y nguyên không hư hao chút nào thời điểm, nhưng là, cái này để Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đồng thời ý thức được tình thế nghiêm trọng, cái này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Trong lúc nhất thời, Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hắn là yêu quái gì? Nhìn xem không hư hao chút nào Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều không thể tưởng tượng, đánh run một cái. Thử nghĩ một chút, tại hai cái quân ngộ dưới một kích y nguyên không hư hao chút nào người, đó là như thế nào tồn tại đâu? Cái này khiến tất cả tu sĩ cường giả cũng không biết nên như thế nào đi phân tích cho thỏa đáng, bởi vì bất luận là bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Hắn là thế nào làm được? Coi như một chút đại giáo lão tổ, hít một hơi lãnh khí, tưởng tượng không thấu, nói ra, chẳng lẽ nói, vạn thế kiếm đạo, thật là cường đại như vậy. Rất thật là cường đại như vậy, vạn thế kiếm đạo, chẳng phải là muốn nghiền ép mặt khác tám đại thiên kiếm, tám đại kiếm đạo sao? Cũng có vương triều cổ hoàng cũng cảm thấy không cách nào tưởng tượng. Có đại nhân vật nhịn không được bù một câu, nói ra, có lẽ, không chỉ có là bởi vì vạn thế kiếm đạo cường đại như này tư nguyên nhân, có lẽ cũng là bởi vì hắn có được thiên thư chỉ kiếm cửu đạo nguyên nhân đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không cách nào đi đánh giá, tại hai cái quân ngộ dưới một kích, Lý Thất Dạ là thế nào đỡ được, không biết là vạn thế kiếm vô địch, hay là bởi vì hắn có được thiên thư nguyên nhân. Mặc kệ là căn cứ vào nguyên nhân gì, nhưng là, hai cái quân ngộ một kích lại không thể tổn thương đến Lý Thất Dạ. Sự thực như vậy bày ở trước mặt tất cả mọi người, đã là khủng bố tuyệt luân, chỉ sợ không có cách nào dùng bất luận cường giả gì đi cân nhắc hắn, bất luận là mặt khác vô song lão tổ, hay là kiếm châu ngũ cự đầu, đều là làm không được sự tình. Quân ngộ, đích thật là không sai, đáng tiếc, các ngươi cuối cùng không phải đạo quân, cường đại tới đâu nội tình, cường đại tới đâu thực lực, không có đạo quả gia trì, một dạng hiện ra không được đạo quân chân chính cường đại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không biết nên như thế nào hình dung mới tốt, bởi vì đối với bất luận kẻ nào tới nói, quản chi là đối với lập địa kim cương, hạo hải tuyệt lão mà nói, quân ngộ một kích, vậy đã đầy đủ cường đại. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại xem thường. Chân chính quân ngộ càng thêm cường đại sao? Cũng không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Trên thực tế, vừa rồi quân ngộ đánh xuống thời điểm, tất cả mọi người cho là, quân ngộ chính là cường đại như vậy uy lực, đó đã là vô địch. Nhưng là, hiện tại xem ra, tựa hồ, chân chính quân ngộ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Không ít đại giáo lão tổ, cổ lão đại nhân vật cũng không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không có mấy người gặp qua chân chính quân ngộ đi, đạo quân cần gì dùng quân ngộ. Lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả trầm mặc một chút, đạo quân xuất thủ, chính là vô địch, giữa cả thế gian, còn có mấy người đáng giá đạo quân thi xuất quân ngộ một kích. Chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ, không có mấy cái. Tới phiên ta. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trong tay vạn thế kiếm dương lên. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ trong tay vạn thế kiếm dương lên thời điểm, tất cả mọi người lập tức khẩn trương, liền xem như vô cùng cường đại hạo hải tuyệt lão, lập địa kim cương cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Trước kia, chỉ sợ không có sẽ có bao nhiêu người đem Lý Thất Dạ, dạng này tùy ý một động tác coi như là uy hiếp, nhưng là, hiện tại quản chi Lý Thất Dạ tiện tay dương lên kiếm. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác trong nội tâm phát lạnh, bởi vì một kiếm tiện tay này giơ lên, liền để cho người ta có thể tưởng tượng đến chư thiên thần linh đầu lâu rơi xuống đất. Một kiếm tiện tay này, đó đã so bất luận cái gì vô địch kiếm pháp, vô song công pháp còn càng có thể lấy đáng sợ uy hiếp. Lên! Trong chớp mắt này, lập địa kim cương, hạo hải tuyệt lão cũng không khỏi đồng thời cuồng hống một tiếng. Trong chớp mắt này, thúc giục đại thế kiếm trận, đại đạo thần hoàn, trong lúc nhất thời, hạo hải tuyệt lão, lập địa kim cương. Bọn hắn đều đem tông môn của mình nội tình uy lực tăng lên tới lớn nhất, trong từng đợt tiếng nổ vang, lực lượng cường đại vô cùng cuồng tứ thiên địa. Tại huyết khí bão táp phía dưới, toàn bộ thiên địa giống như hóa thành huyết hải một dạng, đại đạo lực lượng tàn phá bừa bãi lấy thập phương, toàn bộ thế giới đều lay động không ngừng, giống như tại hai cái đại giáo tông môn nội tình lực lượng phía dưới, toàn bộ thế giới đều muốn bị chống tan ra thành từng mảnh một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Có một loại cảm giác trời long đất lở, đáng sợ không gì sánh được đạo quân khí, tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa mỗi một hẻo lánh, chấn áp chư thiên, oanh sát vạn thần. Đao sinh vạn kiếm, hạo hải tuyệt lão cùng hống ở giữa thiên địa nổ tung. Cửu luân hoàn sinh, lập địa kim cương cũng theo đó cùng hống, lực lượng cường đại vô cùng không giữ lại chút nào đánh đi ra. Oanh, thiên địa vỡ nát, hai đại quân ngộ lại một lần nữa đánh rớt, đáng sợ uy lực để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng vì đó hãi nhiên. Không biết có bao nhiêu người tại đáng sợ như vậy, chấn sát lực lượng phía dưới hồn phi phách tán. Lại là quân ngộ một kích. Có không ít tu sĩ cường giả hãi nhiên kêu to. Ở thời điểm này, hạo hải tuyệt lão, lập địa kim cương đều lại một lần nữa đánh ra quân ngộ. Mặc dù tại vừa rồi hai cái quân ngộ đánh trên người Lý Thất Dạ, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng, ở thời điểm này, hạo hải tuyệt lão, lập địa kim cương bọn hắn không có lựa chọn khác, cũng không có mặt khác đường lui có thể đi. Chỉ có lấy lực lượng cường đại nhất, dốc hết tất cả lực lượng đánh ra quân ngộ, hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn trở Lý Thất Dạ. Nhất kiếm cửu đạo. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, trong tay vạn thế kiếm thẳng vung mà ra. Một kiếm vung ra, chém vạn đạo, diệt âm dương, dưới một kiếm này, không cần lớn bao nhiêu uy lực, bởi vì dưới một kiếm này, hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa, quét bụi đãng bụi, cái này cần bao nhiêu uy lực, bao nhiêu lực lượng. Vậy chỉ bất quá là nhẹ nhàng một kiếm liền có thể. Một kiếm vung ra, chín đạo đều là tại, giữa thiên địa, cũng chỉ có chín đạo này vậy. Tại trong thời gian vạn cổ này, cũng chỉ có chín đạo này tuyên cổ vĩnh tồn,